Chương 101, đại tỷ tỷ váy xinh đẹp nhất. Cả ngày thời gian, Lạc Thần Hy đều là đang bánh bao nhỏ trong phòng nhi đồng vượt qua. Bánh bao nhỏ rất ngoan, hơn nữa đặc biệt thông minh, đại đa số thời gian đều ở bản thân chơi ghép hình. Nàng chơi ghép hình tương đối phức tạp, không chỉ cần phải xuất sắc trí nhớ cùng năng lực phân tích, còn nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn yên lặng đến xuống tới. Bình thường đều muốn 5-6 tuổi hài tử mới có thể chơi. Nhưng là, bánh bao nhỏ đã có thể một người ghép rất khá, chỉ có số ít địa phương liều sai. Lạc Thần Hy bày mở laptop, nối liền bảng vẽ họa cụm, ngay tại bên người nàng vẽ tranh. Bánh bao nhỏ một mực tò mò nhìn qua, phát hiện nàng họa là xinh đẹp váy về sau, liền đính vào nàng đùi bên cạnh không đi. Đại tỷ tỷ họa váy, xinh đẹp bánh bao nhỏ đem tiểu bàn tay đập vào nàng trên màn hình, nâng lên mụn mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, lớn tiếng ca ngợi. Lạc Thần Hy bị nàng chọc cười, nhéo nhéo khuôn mặt nàng, tiểu quỷ lính hót, có phải hay không đại tỷ tỷ vẽ cái gì, ngươi đều cảm thấy xinh đẹp nha. Bánh bao nhỏ ngoác miệng ra, một mặt không phục biểu lộ, lớn tiếng nói, mới không có, đại tỷ tỷ váy chính là xinh đẹp so đường đường tại trên TV nhìn thấy đều muốn xinh đẹp. Xinh đẹp nhất Lạc Thần Hy bị nàng thô y phô nở dê đến mư cờ tâm hoa nộ phóng, một tay lấy nàng bế lên, tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Tạ ơn đường đường tiểu thiên sứ, đã ngươi như vậy ưa thích đại tỷ tỷ hoa váy, qua mấy ngày, đại tỷ tỷ làm cho ngươi mấy đầu. Hôm qua mua vải thời điểm, nàng liền nghĩ muốn cho bánh bao nhỏ làm váy công chúa. Bánh bao nhỏ nghe xong, hưng phấn mà mở to hai mắt, cái kia đường đường muốn loại kia và thao rất đồng váy. Muốn dài như vậy nàng lấy tay khoa tay múa chân một cái, lại tiếp tục nói, còn có cái kia có loại có thỏ giấy lỗ thai áo choàng, nơi này phải có lông mềm như nhung dâu dâu đón bánh bao nhỏ chờ mong ánh mắt. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian gật đầu, đều có, đại tỷ tỷ đều làm cho ngươi bánh bao nhỏ sướng đến phát rồi, nào vào trong ngực nàng, bẹp bẹp hôn mấy cái. Trong nháy mắt đến buổi tối, lúc ăn cơm chiều thời gian, Lạc Thần Hy phát hiện, trên bàn cơm thiếu cá nhân. Nàng nhẫn lại nhẫn, vẫn là không có nhịn xuống, quay đầu đến hỏi quản gia, đại thiếu gia đâu hôm nay làm sao không trở lại dùng cơm. Quản gia còn không có trả lời, Mục Vi Vi đã cười lạnh. Ngươi ngay cả đại ca hôm nay đi em mở quốc đều không biết, còn không biết xấu hổ nói mình là mục phu nhân đại ca, liền loại này chuyện trọng yếu đều không nói cho ngươi, xem ra là thật không có đem ngươi để vào mắt. Đoán chừng chờ hắn nửa tháng trở về sau, liền ngươi là ai đều không nhớ rõ. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Mục Diệc Thần thế mà đi em mở quốc, còn muốn nửa tháng mới trở về, đột nhiên biết được tin tức này, Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản nàng còn đang lo lắng, muốn như thế nào mới có thể không nhìn Mục Diệc Thần, cùng hắn bảo trì phù hợp khoảng cách. Mục Diệc Thần dạng này tuyệt sắc, đối với nàng ảnh hưởng quá lớn, căn bản không có khả năng không nhìn nha, quá phản loài người hiện tại tốt rồi. Hắn trực tiếp ra khỏi nhà nàng phiền não tất cả đều lập tức giải trừ. Bất quá, một tháng không nhìn thấy tấm kia cảnh đẹp ý vui khuôn mặt tuấn tú, dù sao cũng hơi đáng tiếc. Mục Diệc Thần không có ở đây, Lạc Thần Hy tại Mục gia sinh hoạt lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ lo lắng, sẽ bị nhìn thấu thân phận. Mục Vi Vi ngay từ đầu vẫn là mỗi ngày khiêu khích nàng, nhưng thấy nàng không tiếp chiêu, không bao lâu đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Lựa chọn không nhìn nàng chiến thuật. Cái này chính giữa Lạc Thần Hy ý muốn. Nàng mỗi ngày trừ bỏ đưa đón bánh bao nhỏ, liền là lại nhà vẽ tranh. Một tuần lễ sau, Lạc Thần Hy từ một đống bảng nháp giấy trong phế tích ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hảo não cầm trong tay bút chỉ văng ra ngoài. Đáng chết, vì sao ta chính là họa không ra đâu. Rõ ràng đêm hôm đó rất có linh cảm a. Từ khi ngày nào đó buổi tối, tại Mục Diệc Thần trên người chiếm được linh cảm, định ra rồi thiết kế chủ đề. Lạc Thần Hy nam trang thiết kế, ngay từ đầu rất thuận lợi, rất nhanh liền hoàn thành hai bộ bản thiệp tờ kê. Nhưng mà phía sau ba bộ làm thế nào cũng vô pháp sửa bản thảo, càng xem càng không hài lòng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Khoảng cách hoa phong giải thi đấu đấu bán kết chỉ còn lại có hơn 20 ngày, lại không sửa bản thảo mà nói, ta căn bản không kịp đem những này áo may đều làm ra. Nàng bực bội đến sắp tại chỗ bạo tạc. Lúc này, trên bàn điện thoại di động vang lên lên. Chương 102, ai, nam sắc ngộ người A, lại điên một cái. Lạc Thần Hy, ngươi đến cùng chết đến địa phương nào đi, vì sao cho ngươi phát hệ chặt ngươi đều không trở về, ta đến nhà ngươi đi tìm ngươi, ngươi hàng xóm lại còn nói ngươi dọn nhà ngươi chính là ta nhựa tợ lặt tịp hoa khuê mật sao? Trong điện thoại di động truyền ra một cái vô cùng kích động giọng nữ. Con tốt, Lạc Thần Hy đã sớm chuẩn bị, đem điện thoại di động thả xa xa, thẳng đến đối diện buộc phát hoàn tất, mới cầm trở về. Tiểu Thiên Thiến, ngươi làm gì làm sao hung ai? Chúng ta không phải đã nói muốn làm lẫn nhau cả một đời thiên sứ sao? Lúc này mới bao lâu, ngươi liền chán nản ta đây cái hoàng kiểm bà? Lạc Thần Hy giả bộ đáng thương. Phương Tử Thiến hừ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói hạ ngươi trong vòng một canh giờ đến công ty của ta lầu dưới quán cà phê gặp mặt, bằng không thì liền tuyệt giao. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian thu thập đi ra ngoài. Phương Tử Thiến là nàng từ bé ở cô nhi viện nhận biết tốt khuê mật. Ngự tỷ hình tài trí mỹ nữ, người mặc nghiêm cẩn đồ công sở, đeo mắt kính gọng đen. Từ bên ngoài nhìn vào, thực sự không tựa nờ dê ra được cờ nàng tính tình đến cỡ nào nóng nảy. Lạc Thần Hy, nguyên lai ngươi thật còn sống á? Vậy ngươi lâu như vậy đều không tiếp điện thoại ta? Phương Tử Thiến vừa thấy mặt đã nhịn không được nhổ nước bọt. Lạc Thần Hy tự biết đối lý, tại nàng ngồi đối diện xuống tới, chắp tay trước ngực. Thật xin lỗi nha Tiểu Thiên Thiến, ta thực sự là có bất đắc dĩ lý do. Phương Tử Thiến lập tức lông mi liền nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi lại đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hy xem xét nàng biểu hiện trên mặt, liền biết nàng lại nghĩ tới 4 năm trước sự tình. Tranh thủ thời gian lắc đầu, không, không phải ngươi nghĩ như thế. Là nàng nghĩ, vẫn là đem thay mặt gà sự tình nói ra. Phương Tử Thiến nghe xong, lập tức tức giận đến mày liêu đứng đấy, dựa vào, Lạc An Quốc một nhà quả thực quá không biết xấu hổ thế mà làm được ra loại chuyện này. Ngươi thế nhưng là hắn con gái ruột à, hắn tại sao có thể như vậy bức bách ngươi? Hắn coi ngươi là cái gì? Hiện tại thế nào Phương A Di, tình huống có khỏe không? Ta hôm qua mới vừa đi bệnh viện nhìn qua. Mama hiện tại bệnh tình coi như ổn định. Vậy là tốt rồi. Phương Tử Thiến nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu đoán trách bắt đầu. Lạc Thần Hy, ngươi đụng phải chuyện lớn như vậy, vì sao không sớm một chút nói với ta? Ta so ngươi làm việc sớm, trên tay vẫn có chút tích xúc, có thể cho ngươi mượn. Lạc Thần Hy lắc đầu, ngươi hàng ngày tăng ca, mới kiếm lời như vậy ít tiền, mẹ ta bệnh là cái không đáy, ta không thể bẫy ngươi. Lại nói, ta muốn cho Mama tìm hiến cho trái tim người. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào Lạc gia thế lực. Phương Tử Thiến cả giận nói, này làm sao có thể để lừa ta? Tốt rồi, hiện tại ta đều đã kết hôn rồi, ngươi nói cái gì đã trễ rồi, hơn nữa, đến mục gia cu nở dê không thua thiệt nhà, ngươi xem, ta hiện tại thế nhưng là hào phú thiếu phu nhân. Lạc Thần Hy nói hết lời, mới làm yên lòng Phương Tử Thiến. Chờ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Tê thành phố thứ nhất hào phú đại thiếu gia. Đó không phải là Phương Tử Thiến vừa rồi chiếu cố khiển trách cặn bã, thẳng đến lúc này tỉnh táo lại, mới chú ý tới một cái khác trọng điểm. Lạc Thần Hy gật gật đầu, à, không sai, chính là ngươi nghĩ lão công ta là mục diệt thần quốc quốc dân lão công mục diệt thần. Phương Tử Thiến trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ta nghe đến cái gì? Ta nhựa tợ lặt tịp hoa khuê mật thế mà gả cho mục diệt thần, cái kia hàng năm đều bị bầu bằng phiếu là cả nước nữ tính muốn gả nhất nam thần hấp nhất. Đẹp trai để cho người ta không thể chọn chân mục diệt thần. Khụ khụ, Tiểu Thiên Thiến, ngươi đừng kích động như thế, điểm nhẹ, người khác đều ở xem chúng ta. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian bổ nhào qua, một tay bịt miệng nàng. Nhưng mà đã quá muộn. Quán cà phê khách nhân đều hướng các nàng quăng tới ánh mắt khác thường. Lại có người phán đoán bản thân gả cho mục đại thiếu lần trước còn có người leo đến đế quốc cao ốc lầu chót, nói mục đại thiếu nếu là không đáp ứng cùng với nàng kết giao. Liền từ 188 lầu nhảy đi xuống đâu nam sát hại người a, lại điên một cái. Chương 103, ngươi hiểu. Lạc Thần Hy kém chút thổ huyết. Lại có mấy phần may mắn. Còn tốt không ai tin, bằng không thì mà nói, nàng liền muốn bên trên sách giải trí đầu đề a, nàng túi đầu xem xét, Phương Tử Thiến đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ nhanh tắt thở bộ dáng, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra. Phương Tử Thiến đã có kinh nghiệm, thấp giọng, cho nên nói, ngươi là thật gả cho mục diệt thần. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ta vừa rồi mới nói, ta chỉ là thay mặt gả hơn nữa, mục diệt thần đặc biệt chán ghét ta cái kia tiện nghi tỷ tỷ, tân hôn ngày đầu tiên hắn liền đã cảnh cáo ta, để cho ta an phận một chút, không muốn lấy hắn phu nhân tự cho mình là. Vậy thì thế nào các ngươi vẫn là kết hôn a? Quốc dân lão công biến thành người chuyên môn lão công, bao nhiêu nữ nhân ghen ghét người a? Lạc Thần Hy nhịn không được chỉ lên trời liếc mắt. Ghen ghét cái đại đầu quỷ A. Phương Tử Thiến làm sao biết, nàng tại mục gia, mỗi ngày chịu đựng lấy bao lớn khảo nghiệm đối mặt với Mục Diệc Thần thịnh thế mỹ nhan, nàng thời thời khắc khắc đều phải đề phòng, bằng không thì liền muốn phạm sai lầm. Cái này giống như là một khối vô cùng mỹ vị đậu hũ đặt ở trước mặt, há miệng liền có thể ăn vào, nhưng là hết lần này tới lần khác có độc. Thật sự là để cho nàng vô cùng ti cờ hờ ưu tang không nói cái này, chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi tình huống mới gì kết bạn trai không? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Giao cái gì bạn trai a, tan nào có cái kia nước Mỹ thời gian giao bạn trai, ngươi cũng không phải không biết, lão bản của ta có bao nhiêu biến thái, mỗi ngày hận không thể 24 giờ nô dịch ta. Hôm nay cái này một bữa trà chiều, vẫn là ta thừa dịp hắn đi công tác vụng trộm chạy ra ngoài nâng lên việc này, Phương Tử Thiến liền nổi giận trong bụng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian trấn an nàng, ngươi bất giận ta sao có thể không tức? Phương Tử Thiến âm lượng lại đề cao, ta không chỉ có phải xử lý trong công tác sự tình, còn được cho hắn xử lý một cái kia tăng cường đoàn bạn gái gặp qua hoa hoa công tử, nhưng ngươi gặp qua 3 ngày liền muốn đổi một cái bạn gái sao? Hắn đinh đinh tại sao còn không mục nát ra phát giác các nàng lại một lần nữa thành người qua đường vây xem mục tiêu. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ho khan mấy tiếng. Khu khu, Tiểu Thiến Thiến, ngươi đừng kích động bày ra như vậy cái ông chủ, ta sao có thể không kích động? Hai người mỗi lần gặp mặt, Phương Tử Thiến đều muốn nổ nước bọt nàng biến thái ông chủ. Từ nàng miêu tả đến xem, gia hỏa này xác thực nhân phẩm không ra thế nào ti cờ hở. Nhưng là, hắn mở tiền lương QNZ xác thực đủ cao. Phương Tử Thiến tốt nghiệp đại học mới năm thứ 3, liền có thể tiền đặt cọc một bộ nhà trọ nhỏ. Cũng may, Phương Tử Thiến ông chủ mặc dù hoa tâm, lại không ăn cỏ gần hàng, cho nên, nàng vẫn là xem ở tiền phân thượng, một mực làm đến hôm nay. Đúng rồi, ta còn không có nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã thông qua Hoa Phong giải thi đấu sơ tuyển. Lạc Thần Hy lần thứ 2 cưỡng ép nói sang chuyện khác. Vừa rồi chuyển di thất bại, lần này, nàng chọn một tuyệt đối an toàn. Phương Tử Thiến quả nhiên cao hứng trở lại, ta liền biết, ngươi thiên phú cao như vậy, coi như 4 năm trước khụ khụ, ngươi cu nở dê tuyệt đối sẽ không bị mai một ủng hộ, cầm xuống Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng, để cho lấy trước kia chút bỏ đá xuống giếng người xem thật kỹ một chút. Lạc Thần Hy nghĩ đến vừa rồi họa phế mấy trăm tấm bản nháp, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, đừng nói bài thưởng, ta nếu có thể thông qua đấu bán kết, đều muốn cảm ơn trời đất. Không thể nào liền ngươi cũng không qua đấu bán kết. Lạc Thần Hy đơn giản nói một lần đấu bán kết yêu cầu, Phương Tử Thiến cu nở dê đi theo bó tay rồi. Nàng hiểu rất rõ Lạc Thần Hy nhược điểm, muốn thiết kế 5 bộ nam trang vậy ngươi không phải phiền toái không phải phiền phức, là xong đời. Phương Tử Thiến bỗng nhiên động linh cơ một cái, ta nói Tiểu Hy Hy, ngươi có nghĩ tới hay không chủ động đi tìm một chút linh cảm? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, linh cảm gì? Ta nghe nói, rất nhiều nữa tên nam tính nhà thiết kế, đều có bọn họ linh cảm như sẽ vậy ngươi cũng có thể tìm một cái nha. Nói thí dụ như quốc dân lão công Mục Đại Thiếu. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trong đầu lập tức hiện lên đêm hôm đó, Mục Diệc Thần vì nàng phía dưới tình cảnh. Cái kia xác thực kích phát nàng linh cảm. Nhưng nàng lập tức lắc đầu, không được. Ta theo Mục Diệc Thần căn bản là không quen, người ta dựa vào cái gì cho ta làm người mẫu? Ta cũng không dám chọc hắn, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác, ngươi có thể mặt khác tìm xuất ca làm người mẫu. Lạc Thần Hy vẫn bắt đầu lông mày, ngươi biết ta đối với nam nhân nhan trị yêu cầu rất cao, nếu là người mẫu không đủ xoáy mà nói, căn bản không có khả năng cung cấp cho ta linh cảm. Vậy thì tìm cái xoáy nha, cái này có gì khó? Phương Tử Thiến thấp giọng cười thần bí. Chúng ta có thể đi hội sở tìm một cái ngươi hiểu. Chương 104, con rể là thần mã. Có thế ăn bé bé. Hu khu khu khu. Lạc Thần Hy kem chút đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Chúng ta đi chỗ nào? Nàng không có nghe lầm chứ? Phương Tử Thiến chừng nàng một cái. Không phải liền là đi hội sở sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Lạc Thần Hy kinh ngạc. Ngươi đây là đi theo ngươi lão bản học xấu ai? Trước kia quán ba ngươi đều không đi, bây giờ lại chủ động đưa ra muốn đi hội sở, ta đây còn không phải là vì ngươi sao? Phương Tử Thiến có chút tức giận. Lạc Thần Hy vội nói, vấn đề là, chúng ta coi như đi hội sở cũng vô dụng thôi. Trước kia tại Y Quốc thời điểm, ta cũng đi qua loại này hội sở, bên trong thiếu gia bằng vào ta ánh mắt đến xem, dáng dấp thật rất bình thường, ở dê thân làm thâm niên nhan khống, nàng cũng không phải tùy tiện người. Có thể làm cho nàng để mắt nam nhân, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong hội sở thiếu gia, được hoan nghênh thường thường là nói ngọt sẽ đến sự tình, cũng không chỉ là xem mặt, bởi vậy nam thần cấp bậc kỳ thật rất ít. Phương Tử Thiến hừ một tiếng, Ngươi không phải đều đi qua sao, làm sao còn không biết xấu hổ? Nói ta nói cho ngươi đi, ta muốn mang ngươi đi, là chúng ta Tê thành phố cao cấp nhất hội sở xí cờ dịt câu lạc bộ, ở trong đó thiếu gia chất lượng tuyệt đối cao, khẳng định có ngươi có thế coi trọng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn nàng một cái, Tiểu Thiên Thiến, ngươi không có lầm chứ, ngươi biết xí cờ dịt tiêu phí cao bao nhiêu sao? Tùy tiện mở một chai rượu, ít nhất là 1 vạn khối, ngươi biết ta hiện tại nghèo đinh đương vang sao, nào có tiền đi loại địa phương kia, ngươi đây cũng đừng qua nở. Phương Tử Thiến phất phất tay, mặt mũi tràn đầy xem thường, lao bản của ta thường xuyên mang bạn gái đến xí cờ dịt chơi, luôn để cho ta cho hắn đặt trước chỗ tính tiền, cho nên hắn thẻ khách quý trong tay ta đâu đến. Lúc đó chúng ta liền soát hắn thẻ, cái này không phải sao? Tốt đẹp tha, cái này có gì không tốt? Chính hắn nói, để cho ta có cái gì tiêu phí ghi tạc hắn trên sổ sách. Thế nhưng là Lạc Thần Hy vẫn còn do dự không quyết. Phương Tử Thiến liếc xéo lấy nàng, thế nào ngươi đây là gả vào hào phú, mục gia quy củ lớn, buổi tối không dám đi ra sóng, làm sao sẽ mục gia không có người qua nở ta? Mục Diệc Thần tại thời điểm, khả năng sẽ còn đối với nàng qua nở đầu qua nở chân. Nhưng là, hắn đều đi công tác đã lâu như vậy. Liên điện thoại cũng không gọi trở về qua. Đoán chừng sớm đem nàng quên đến không còn chút nào. Cơ hội tốt như vậy, nếu là không đi ra sóng một lần, chẳng phải là thua thiệt? Lạc Thần Hy cắn răng, mở miệng lại là, ta vẫn là lại suy nghĩ một chút. Ngươi còn suy nghĩ cái gì cân nhờ ảo cờ? Đúng rồi, ta mỗi ngày còn được đi nhà trẻ tiếp đường, đường đâu cũng không thể mang theo tiểu bằng hữu đi loại địa phương kia. A, Phương Tử Thiến sửng sốt một chút. Đường đường đường đường chính là Lạc Thần Hy con gái. Tỷ ngươi cùng Mục Đại Thiếu sinh con gái? Phương Tử Thiến la hoàng lên. Vậy cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cũng không phải hài tử mẹ ruột. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời phi thường không thoải mái, hung hăng chừng nàng một cái. Ngươi người này tại sao không có một chút ái tâm đâu? Đường đường khả ái như vậy, tùy tiện ai nhìn thấy nàng đều sẽ thích. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến, ta muốn đi tiếp nàng, thời gian không còn kịp rồi. Cái kia ta đi trước, chúng ta hôm nào gặp. Lại Phương Tử Thiến có chu tờ mộng, ai làm sao đi nhanh như vậy, ngươi chờ một chút. Có thế Lạc Thần Hy một lòng ghi nhớ lấy bánh bao nhỏ, đứng dậy liền đi. Coi như thế, nàng vẫn là muộn thêm vài phút đồng hồ. Đến nhà trẻ thời điểm, bánh bao nhỏ đang đứng tại cửa chính, nhón chân lên, nhìn xung quanh lấy. Vừa thấy được Lạc Thần Hy thân ảnh, nàng thật hưng phấn mà đánh tới, đại tỷ tỷ. Đường đường nhớ ngươi. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, ngoài ý muốn nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Bạc Thiếu Hiên. Thiếu Hiên tiểu bằng hữu, ngươi cũng đang chờ người trong nhà tới đón sao? Nếu không ngồi nhà chúng ta xe đi thôi, ta đưa người trở về. Bạc Thiếu Hiên ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Không cần, Mục Thẩm Thẩm, nhà ta xe liền đậu ở chỗ đó, ta chỉ là không yên lòng đường đường mình ở bậc này. Tất nhiên Mục Thẩm Thẩm đến rồi. Cái kia ta đi trở về. Bánh bao nhỏ ghé vào bả vai nàng bên trên, phất phất tay nhỏ, Thiếu Hiên ca ca trái kiến Bạc Thiếu Hiên. Sau khi đi, Lạc Thần Hy nhịn không được nhéo nhéo đường đường khuôn mặt nhỏ. Nhà ta đường đường chính là lợi hại, đem con dễ ăn đến gắt gao. A, bánh bao nhỏ chớp mắt to, một mặt thuần chân, đại tỷ tỷ, con dễ là thần mã có thế ăn be be. Chương 105, quả thực là cái du mùa cũ của ca. Con dễ chính là Lạc Thần Hy lập tức ghế trụ. Con rể chính là cùng chơi đùa với người tiểu ca ca. Nghĩ nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng muốn ra một cái so sánh an toàn đáp án. Bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nói ra, cái kia đường đường có thật nhiều con rể, có Thiếu Hiên ca ca, Nghiêm ca ca, Kỳ ca ca, còn có khụ khụ khụ ngừng ngừng ngừng đường đường. Ngươi làm sao có nhiều như vậy tiểu ca ca? Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, cắn ngón tay, vạn phần vô tội nháy mắt to, bọn họ đều lớn lên nhìn rất đẹp. Tha dừng một chút. Nàng lại bổ sung, bất quá, Thiếu Hiên ca ca đẹp mắt nhất. Lạc Thần Hy che mặt. Nhà nàng bánh bao nhỏ vì sao như vậy nhan khống? Đây rốt cuộc là di truyền ai? Di truyền ai? Mục Diệc Thần thoạt nhìn không giống người như vậy. A, khụ khụ, tóm lại thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Lạc Thần Hy sợ mình không cẩn thận đem đường đường dạy hư mất, sẽ bị bánh bao nhỏ ba ba người nói hủy diệt. Tranh thủ thời gian gián đoạn đối thoại, ôm đường đường chui vào trong xe. Mục gia biệt thự. Ti cờ hờ linh linh, ti cờ hờ linh linh, thanh thúy chuông điện thoại vang lên. Đang chỉ huy nữ hầu chuẩn bị bữa tối, lao quản gia dừng lại động tác trên tay, đi qua nhận điện thoại. Nơi này là Mục dinh thự, xin hỏi ngài vị nào? Đầu bên kia điện thoại yên lặng trong chốc lát. Lao quản gia còn tưởng rằng là đánh nhầm, đang chuẩn bị cúp máy. Lúc này, thanh âm vang lên, ta không ở nhà mấy ngày nay, trong nhà vẫn còn tốt ta đại đại thiếu gia lão quản gia lấy làm kinh hãi, suýt nữa đem trong tay ống nghe rơi trên mặt đất. Đại thiếu gia tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại về còn hỏi trong nhà tình huống trước kia, Mục Diệp Thần liên tục mấy tháng ở nước ngoài các nơi khảo sát, chưa từng có cố ý gọi về qua. Hiện tại, lúc này mới đi thôi không đến 10 ngày, thế mà liền gọi điện thoại. Chẳng lẽ là đối với hắn quản gia làm việc không hài lòng lão quản gia toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ trả lời, đại thiếu gia yên tâm, ta lão Trần làm việc luôn luôn đáng tin cậy, trong nhà mọi thứ đều rất tốt, mỗi một cái góc đều quét dọn đến sạch sẽ, tầng hầm cất giấu rượu đỏ cũng đều dựa theo tiêu chuẩn không ôn, ta mới vừa đi xem qua, một chút vấn đề đều không có. Còn có trong sân cây được, những cái này ta đều biết. Còn có cái khác sao đầu bên kia điện thoại Mục Diệp Thần mau đánh gãy rồi hắn. A cái khác đại thiếu gia, ngài còn có cái gì muốn biết ta nhất định chi tiết hướng ngài báo cáo. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái, đem lời nói được hiểu rồi một chút, chính là người trong nhà đều thế nào tất cả có khỏe không đường đường có ngoan hay không còn có vi vi cùng Diệp Lăng đâu. Lão quản gia cuối cùng kịp phản ứng, vội nói, đại thiếu gia, ngài là hỏi cái này A tiểu tiểu thư đặc biệt ngoan, mỗi ngày tâm tình đều rất tốt. Đại tiểu thư mỗi ngày đều đúng hạn đến trường tan học. Nhị thiếu mặc dù thường xuyên đi ra ngoài chơi, nhưng 12 giờ khuya trước đều sẽ về nhà, trong nhà tất cả bình thường. Ngươi Mục Diệp Thần một hơi giấu ở ngực. Hắn hỏi đường đường cùng đệ muội tình huống, lão quản gia liền thật chỉ trở về hắn cái này ba người tình huống liền sẽ không nhiều lời vài câu sao. Quả thực là cái du mùa cũ cục ca. Mục Diệp Thần ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ mới vừa tảng sáng sắc trời, sắc mặt tâm trầm. Đến em mở quốc hơn một tuần lễ, cái nào đó đáng chết tiểu nữ nhân không chỉ không có một chiếc điện thoại, liền tin tức đều không có phát qua, hoàn toàn coi hắn cái tiện nghi này lão công không tồn tại. Xem ra là ước gì hắn không ở nhà, không có người có thể quan tâm nàng. Chứ bọn họ đâu trong nhà những người khác Mục Diệp Thần ý đồ lại nói bóng nói gió một phen. Đúng lúc này, trong điện thoại mơ hồ truyền tới một ngây thơ tiếng nói, đại tỷ tỷ, đường đường thật đói. Trước tiên có thể ăn một khối sô-cô-la be be. Mục Diệp Thần mấp máy môi, sửa lời nói, để cho đường đường nghe điện thoại. Chương 106, ba ba, đại tỷ tỷ làm không làm nhớ ngươi rồi. Lạc Thần Hy ôm đường đường, đi vào biệt thự cửa chính. Lão quản gia chào hỏi, tiểu tiểu thư, ngài trở về thật đúng lúc, đại thiếu gia điện thoại. Bánh bao nhỏ con mắt lóe sáng tinh tinh mà, reo hò một tiếng, ba ba điện thoại. Ta muốn nghe nàng từ trên người Lạc Thần Hy nhảy xuống, cộc cộc cộc mà chạy đến điện thoại bên cạnh, cầm ống nói lên. Ba ba nghe được tiểu công chúa mãi thanh mãi khi tiếng nói, Mục Diệp Thần trong mắt hiện hiện một tia ấm áp, vừa rồi phiền muộn cu nở dê giảm bớt mấy phần. Đường đường, ba ba không ở nhà, ngươi mấy ngày nay có hay không ngoan ngoan bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, đường đường đương nhiên ngoan mỗi ngày đều rất ngoan ngoan ngoan ăn cơm cơm, ngoan ngoan ngủ. Ngoan ngoan đi nhà trẻ, còn cùng đại tỷ tỷ chơi trò chơi với nhau. Đại tỷ tỷ sẽ cho đường đường kể chuyện xưa. A Mục Diệp Thần nghe được đường đường nhắc lên Lạc Thần Hy, vô ý thức điều chỉnh một lần tư thế ngồi, đem điện thoại di động cầm được càng gần. Đây thật là con gái ruột không hổ là thân mật tiểu áo đông, không có phí công đau nàng. Cùng lao quản gia cái kia du mùa cũ cục tạo thành so sánh rõ ràng. Bánh bao nhỏ cộp cộp mà nói một trận, cuối cùng tổng kết, ba ba. Ta có đại tỷ tỷ bồi ta là được rồi, ngươi tốt nhất tại em mở quốc làm việc kiếm tiền, không cần phải gấp gáp đã trở về. A Mục Diệp Thần vừa mới gạt ra nụ cười, lập tức cư nở dê ở trên mặt hắn tiểu công chúa thế mà gọi hắn đừng trở về. Tại sao có thể như vậy? Trước kia hắn cùng đường đường gọi điện thoại thời điểm, đường đường cũng là khóc gọi hắn về nhà sớm theo nàng A bánh bao nhỏ chờ trong chốc lát, lại nói, ba ba, cái kia ta treo à. Mục Diệp Thần vội nói, chờ đã. Ta hỏi ngươi, ngươi bình thường tại đại tỷ tỷ ở nhà, đều ở làm chút cái gì? Hắn đây cũng không phải là quan tâm nữ nhân kia, chỉ là nghĩ xác nhận một chút, nàng không có mang hỏng đường đường bánh bao nhỏ không nghi ngờ gì. Thành thật trả lời, đại tỷ tỷ mang đường đường cùng một chỗ ghép ghép hình, còn cho đường đường kể chuyện xưa, cho đường đường làm xinh đẹp bao tay ngao. Đúng rồi, đại tỷ tỷ còn ưa thích tại đường đường bên cạnh vẽ tranh. Nói đến đây, nàng đống nhiên thấp giọng, ba ba. Đại tỷ tỷ vẽ xong nhiều đều là ngươi a, nàng làm không làm nhớ ngươi rồi. Mục Diệp Thần còn không có phản ứng, một mực canh giữ ở đường đường bên cạnh Lạc Thần Hy, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, Bánh bao nhỏ lại đột nhiên toát ra nói một câu như vậy, nàng nơi nào có hỏa mục diệt thần A, cho dù có, vậy cũng tuyệt đối không phải nhớ hắn A. Nàng là bởi vì những ngày này không có linh cảm, thiết kế không ra còn lại ba bộ nam trang, cho nên mới lấy mục diệt thần làm người mẫu họa một chu tờ bức tranh, muốn nhờ vào đó tiến vào đêm hôm đó linh cảm bộc phát trạng thái. Kết quả, kỳ thật không có tác dụng gì nhưng là, lại bị Đường Đường nhìn ở trong mắt, còn làm ra bản thân lý giải. Lạc Thần Hy nhịn không được nhéo nhéo bánh bao nhỏ mập mạp tay nhỏ, cắn răng nói, Đường Đường, không nên nói lung tung, ta nào có họa ba ba ngươi đại tỷ tỷ, gạt người là không đúng ti cờ hờ. Đường Đường tận mắt thấy bánh bao nhỏ bất mãn gồ lên quai hàm. Lạc Thần Hy quả thực không dám tưởng tượng, Mục Diệp Thần nghe đến mấy câu này sẽ là dạng gì phản ứng. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng là, hai người cách nửa cái địa cầu, Mục Diệp Thần không thể nào thấy được nàng hiện tại xấu hổ vạn phần bộ dáng. Bằng không thì, nàng chỉ có thể tìm một chỗ động chui vào. Mục Diệp Thần khỏe miệng không khống chế được dương lên. Là hắn biết, cái kia tiểu nữ nhân cái kia một bộ lãnh đạm bộ dáng cũng là giả ra đến, khẳng định cũng là vì gây nên hắn lực chú ý thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn đối với Đường Đường nói ra, nhường ngươi đại tỷ tỷ nghe một lần điện thoại. Đường Đường chớp mắt to, còn không có đáp lời, Lạc Thần Hy đã mơ hồ nghe được trong loa thanh âm. Vừa rồi lúng túng như vậy, nàng nào dám tiếp cú điện thoại này, lập tức đứng lên. Đường Đường, ngươi không phải thích ăn giấm đường cá sao? Đại tỷ tỷ hôm nay tự mình làm cho ngươi, vừa nói, đào mệnh một dạng xông về phòng bếp. Đầu bên kia điện thoại Mục Diệp Thần nghe được động tĩnh, tức giận đến cắn răng. Cái này đáng chết tiểu nữ nhân thế mà thừa dịp hắn không ở nhà làm đồ ăn hắn đều chưa từng ăn qua rất tốt, cho là ta ở nước ngoài, liền không có cách nào trị ngươi đúng không? Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngược lại bấm chắc phong điện thoại, cho ta định buổi sáng ngày mai chuyến thứ nhất máy bay về nước. Chương 107, ta ôn nhu như vậy đáng yêu hiền lương thuộc đức mỹ thiếu nữ. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Tiểu Thiên Thiến, hôm qua ngươi nói sự tình ta cân nhắc qua, hôm qua dô ngủ bánh bao nhỏ về sau, nàng lại đối máy tính ở một buổi tối. Cuối cùng, không thể không thừa nhận bản thân linh cảm khô kiệt. Khoảng cách đấu bán kết bắt đầu cũng chỉ có 20 ngày, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều, hai ngày này nhất định phải đem bản thịa tờ kê quyết định. Mặc dù đi hội sở tìm thiếu ra cái gì, nghe liền không quá đáng tin cậy, bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh. Phương Tử Thiến hừ một tiếng, thế nào rốt cục nghị thông suốt biết rõ ta nói đến đúng rồi. Lạc Thần Hy lấy lòng cười nói, Tiểu Thiến Thiến ngươi thần cơ diệu toán, ta mặc cảm. Vậy ngươi ngày nào có thời gian mang ta đi xí cờ dịt, hôm nay liền có thể. Buổi tối chúng ta xí cờ dịt cửa gặp 9 giờ tối. Lạc Thần Hy đúng giờ xuất hiện ở tê thành phố xa hoa nhất cửa câu lạc bộ. Vốn định trực tiếp đi vào đám người, không nghĩ tới, tại cửa ra vào liền bị bảo an ngăn lại. Vị tiểu thư này, chúng ta câu lạc bộ áp dụng hội viên chế, xin ngài đưa ra thẻ khách quý. Bằng hữu của ta còn chưa tới, ta tại cửa ra vào đợi lát nữa. A Lạc Thần Hy hướng bên cạnh thối lui mấy bước. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam nhân, thấy được nàng, con mắt liền phát sáng lên. Vị tiểu thư này, ngươi là muốn tới xí cờ dịt chơi sao? Như vậy đi, ta mang ngươi đi vào, hôm nay tiêu phí đều coi như ta cam đoan nhường ngươi chơi đến vui vẻ. Hắn vừa nói, một bên lặp đi lặp lại đánh giá Lạc Thần Hy, mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Lạc Thần Hy hôm nay mặc là một kiện bó sát người váy đen, kiểu dáng tương đối bảo thủ, chỉ là đang cổ áo suýt một chút sáng lên phiến xem như tô điểm. Nhưng mà, dạng này cu nở dê không có cách nào ẩn tàng nàng có lồi có lom dáng người, đặc biệt là cái kia một đôi nghịch thiên đôi chân dài, tùy tiện liền trở thành trong đám người tiêu điểm. Nam tử trẻ tuổi mắt lộ thèm nhỏ dại chi sắc, vị tiểu thư này, suy tính được thế nào ta thế nhưng là thành đồng kiến thiết tiền thiếu đông, ngươi cùng ta mà nói, đừng nói đến xí cờ dịt chơi một đêm, muốn đừng ta cũng có thể cân nhờ ở cờ. Hắn vừa nói, liền rỗi ra béo mập chán ghét móng vuốt tới kéo Lạc Thần Hy tay. Lạc Thần Hy quay đầu, nhìn thấy vị này tiền thiếu đông đầu heo một dạng mặt béo, không khỏi một trận buồn nôn. Dáng dấp xấu như vậy, liền đừng đi ra tán gái được không? Biết không biết mình ảnh hưởng bộ mặt thành phố A, ngươi nói cái gì? Tiền thiếu đông lập tức mặt đỏ lên, nha đầu chết tiệt kia miệng vẫn rất lợi hại, đợi chút nữa đến trên giường của ta, ta ngược lại muốn thử một chút nhìn, ngươi cái miệng này có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Hắn hai ba bước vọt lên, giơ tay phải lên, liền muốn đánh người. Lạc Thần Hy bĩu môi, đang định thuận tay dạy dỗ một chút cái này hoàn khố. Nàng thích nhất loại này tạp chủng, bằng không thì nàng đi nơi nào hoạt động gần cốt có thế. Đúng lúc này thời gian, phía sau truyền đến Phương Tử Thiến thanh âm, "Tiểu Hi Hi, ngươi ngươi lại đánh người." Lạc Thần Hy đã vươn đi ra chân, lại lặng lẽ thu hồi lại. Khu khu, "Tiểu Thiến Thiến, ngươi xem sai thật nhìn lầm rồi, ta ôn nhu như vậy đáng yêu hiền lương thục đức mỹ thiếu nữ, làm sao sẽ đánh người?" Lạc Thần Hy nháy mắt to ngập nước, "Muốn bao nhiêu vô tội, có bao nhiêu vô tội." Phương Tử Thiến trừng nàng một chút, "Ta tin ngươi lời mới có quỷ." Lạc Thần Hy cũng không phải cái gì yếu đuối thiếu nữ, từ bé ở cô nhi viện thời điểm, một đám nam hải tử đều đánh không lại nàng. Về sau còn chuyên môn đi học taekwondo. Đừng nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng dám đùa giỡn nàng lưu manh, cái nào không phải là bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Năm đó thế nhưng là cô nhi viện một phương bá chủ. "Được, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào, ta cố ý định cái bao xương lớn, cách âm hiệu quả nhất lưu. Chờ một chút, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì cũng không có vấn đề gì." Chương 108, nhất định phải chọn dáng dấp đẹp trai nhất, thứ phẩm không muốn. Lạc Thần Hy đi theo Phương Tử Thiến hướng trong câu lạc bộ đi. Thình lình, Tiền Thiếu Đông đuổi theo. "Tiểu tiện nhân, còn không đứng lại cho ta, không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Hôm nay ngươi không phải bồi ta một đêm không thể nha." Nhìn kỹ, bên cạnh cô nàng này dáng dấp cũng không tệ. "Ta hôm nay có thế diễm phúc không cạn a." Nhanh ngăn lại các nàng, phía sau hắn còn mang theo mấy người cùng lớp, lúc này đều cùng nhau tiến lên, đem Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến ngăn lại. Nguyên một đám cười đùa tí tưởng. "Hai vị tiểu thư, các ngươi có biết hay không, Tiền Thiếu Đông cái gì giá trị bản thân để cho các ngươi cùng hắn chơi đùa, đó là để mắt các ngươi, khuyên các ngươi ngoan ngoan nghe lời, bằng không, về sau cũng đừng nghĩ tại Tê thành phố lăn lộn tiếp nữa." Rồi Lạc Thần Hy quét đám người này một chút, suy nghĩ là đem bọn hắn đánh một trận, vẫn là đánh một trận, vẫn là đánh một trận đâu. Nếu không phải là Phương Tử Thiến tại bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, nàng đã khống chế không nổi thể nội hưng hoang. Lực đúng lúc này, Xí Cờ Dịt câu lạc bộ bảo an đột nhiên nhanh chân hướng nơi này đi tới. Tiền Thiếu Đông một mặt đắc ý biểu lộ, phất phất tay, "Không cần làm phiền, không cần làm phiền chút chuyện nhỏ này, cái đó cần phải các ngươi Xí Cờ Dịt người tự mình động thủ, chúng ta liền có thể giải quyết." Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, bảo an liền một mặt nghiêm túc cắt đứt hắn. "Tiên đại thiếu, nếu là ngươi lại quấy rối chúng ta câu lạc bộ kim cương cấp khách quý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xin ngài lập tức rời đi." Tiền Thiếu Đông biểu lộ lập tức cứng lại rồi, "Ngươi nói cái gì kim cương cấp khách quý? Hắn một năm tại Xí Cờ Dịt tiêu phí hơn 100 vạn, cũng bất quá là sơ cấp khách quý, trước mắt hai cái này ăn mặc rất phổ thông nữ hài tử, tại sao có thể là kim cương cấp khách quý?" Bảo an không có phản ứng đến hắn, mà là hướng Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu, "Phương tiểu thư, ngài hôm nay lại tới." Phương Tử Thiến cười cười, "Ân, ta hôm nay mang bằng hữu đến. Ngài mau mời vào, mau mời vào." Lạc Thần Hy sợ hãi thán phục, "Tiểu Thiến Thiến, ngươi bây giờ lẫn vào không tệ lắm, vừa mới cái kia Tiền Thiếu Đông mặt đều xanh." Phương Tử Thiến thấp giọng, tại bên thai nàng nói ra, "Còn không phải lão bản của ta tên phá của này, hằng ngày ở nơi này tiêu tiền như nước sao?" Trong khi nói chuyện, các nàng đã đi theo nhân viên tạp vụ đi tới trong phòng chung. Phương Tử Thiến lúc này phất phất tay, "Đi, đem các ngươi hội sở nổi tiếng nhất thiếu gia toàn bộ hô đến ta nơi này." "Đúng rồi, nhất định phải chọn dáng dấp đẹp trai nhất, thứ phẩm không muốn ân tốt nhất, còn có thể có chu tờ cấm dục khí chất, thân cao 185 trở lên, mặc tây phục đẹp mắt." Lạc Thần Hy nói bổ sung. Nhân viên tạp vụ nghe các nàng nói xong yêu cầu, mở to hai mắt nhìn, ngây tại chỗ. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, "Thất thần làm cái gì? Là không có dạng này ngoại hình điều kiện sao? Ta đã nói rồi, trong hội sở nam nhân không mấy cái dáng dấp đẹp mắt." "Không, tiểu thư ngài đừng hiểu lầm. Chúng ta Xí Cờ Dịt thiếu gia tuyệt đối là trong nghề cao cấp nhất, ngài yêu cầu đều có thể thỏa mãn. Ta đây liền đi tìm người." Nhân viên tạp vụ lấy lại tinh thần, không ngừng bận rộn đáp ứng, lui ra ngoài. Một mặt chưa tỉnh hồn. Phương Tử Thiến hắn nhận biết, là Xí Cờ Dịt cổ đông một trong Bạch Thế Vân vạn năng nữ thư ký. Chính nàng cho tới bây giờ không tiêu phí, mỗi lần mang đến nữ nhân, cũng là vị này Bạch Nhị thiếu tân hoan. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Nhưng nữ nhân này là gan cu nở dê qua lớn đi, thân làm Bạch Nhị thiếu tiểu tình nhi, đến đâu chơi không vui, thế mà ở Bạch Nhị thiếu trong sân công nhiên tìm con vị, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, đụng phải loại sự tình này, bây giờ nên làm gì? Cùng thời khắc đó, một khung máy bay tư nhân chậm rãi rơi xuống tê thành phố sân bay quốc tế. Mục Diệc Thần máy bay hạ cánh, chui vào chờ ở một bên lâu ngày cả đi lạc bên trong. Trở về biệt thự, lái nhanh một chút hắn vô ý thức giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Bây giờ đi về, còn theo kịp ăn cơm tối. Nói không chừng còn có giấm đường cá. Nhưng mà, xe mới vừa khởi động, hắn điện thoại di động liền vang lên. Mục Diệc Thần nhìn lướt qua biểu hiện trên màn ảnh danh tự, không phải rất muốn tiếp, nhưng đối phương kiên nhẫn, tiếng chuông reo thật lâu, hắn chỉ có thể điểm xuống nghe. Bạch Thế Vân, ngươi làm sao lúc này đánh tới ta còn tại em mở quốc đi công tác? Đi công tác cái đầu của ngươi ta mới vừa đã để người hỏi qua chất phòng, ngươi hôm nay chuyến bay, đã trở về nước. Đừng dài dòng, nhanh lên đến xí cờ dịt đến các huynh đệ đều đến, liền chờ ngươi đây. Chương 109, đã thấy nhiều cay con mắt. Mục Diệc Thần ha ha cười lạnh. Chắc Phong hiện tại lá gan mập, dám đem hắn hành tung để lộ ra ngoài. Chờ lấy đến Nam Cực đi đốt chim cánh của ta không đi Mục Diệc Thần. Ngươi chuyện gì xảy ra từ khi ngươi kết hôn về sau, mỗi lần huynh đệ tụ hội ngươi cũng không chịu tới, sẽ không thật bị Lạc Thần Tâm cái kia hồ ly tinh mê hoặc a? Đúng rồi, ta nghe Cẩn Tư nói, ngươi còn đập mấy ngàn vạn mua hạ ra cửa hàng vải, liền vì định nọ tiện nhân kia, chẳng lẽ cũng là thật? Mục Diệc Thần như mày. Nói chuyện khách khí một chút, nàng dù sao cũng là người nhà họ Mục ta dựa vào, Mục Diệc Thần ngươi sẽ không thật đối với loại nữ nhân kia động tâm a? Bạch Thế Vân kêu sợ hãi. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần tâm lý trận không nói ra được trầm cảm. Có thể hay không chớ đoán mò đi qua liền đi qua cúp điện thoại, hắn chỉ thị tài xế chuyển hướng. Ấn mở sổ truyền tin, chần chờ một chút, vẫn là đem điện thoại ném qua một bên. Xí cờ dịt hội sở. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến ngồi ở trong bao xương. Rượu đỏ cùng điểm tâm đều lên rất nhanh, nhưng thiếu gia lại chậm chạp không thấy tâm hơi. Qua rất lâu, vừa mới cái kia nhân viên tạp vụ mới trở lại được, đi theo phía sau 5-6 cái nam tử trẻ tuổi. Hai vị tiểu thư, mấy vị này cũng là chúng ta xí cờ dịt rất được hoan nghênh thiếu gia, các ngươi nhìn xem, muốn lưu cái đó mấy cái. Lạc Thần Hy vừa nhìn thấy mặt, liền nhíu mày. Nàng nghĩ tới trong hội sở thiếu gia hẳn là sẽ không đặc biệt xuất sắc, nhưng là không nghĩ tới, chất lượng sẽ như vậy kém bất quá. Không chờ nàng mở miệng, Phương Tử Thiến trước hết nổi giận. Tiểu Trần, ngươi đây là tại chơi ta sao? Ta mới vừa nói đến rõ rõ ràng ràng, muốn dáng dấp đẹp mắt nhất ngươi liền mang cho ta mặt hàng này. Tới nàng vừa dứt lời, một người trong đó liền nhịn không nổi. Vị tiểu thư này, ngài nói lời này liền quá mức. Chúng ta mấy cái chẳng lẽ vẫn còn không tính là đẹp mắt có thể đến xí cờ dịt thường trú, cái nào không phải ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất. Còn lần đầu tiên nghe được người khác như thế khinh bị bọn họ tướng mạo. Nhân viên tạp vụ tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, đừng nói nữa, Phương tiểu thư thế nhưng là kim cương cấp khách quý. Cái gì kim cương cấp khách quý? Thật xin lỗi, hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian túi đầu xin lỗi. Phương Tử Thiến tức giận nói ra, cho ta một lần nữa tìm. Đem các ngươi mấy cái kia đầu bài đều gọi tới cho ta ngay lập tức đi. Nhân viên tạp vụ nghe nàng kiên quyết như vậy, càng thêm buồn bực. Hiện tại mấy cái này thiếu gia cấp bậc, xác thực không tư cách chiêu đãi kim cương cấp khách quý, nhưng là, hắn liền là cố ý mang những người này tới. Chính là hy vọng Bạch Nhị thiếu tiểu tình nhân trước mắt, tốt nhất từ bỏ tìm con vịt dự định. Nào biết được, các nàng xem không lên là thật, nhưng vẫn là kiên quyết yêu cầu tìm tốt hơn người vừa đi. Phương Tử Thiến lập tức hướng Lạc Thần Hy xin lỗi, tiểu hi hi, phục vụ viên này không hiểu chuyện, nơi này thật có dáng rất tốt, ngươi chờ một chút. Lạc Thần Hy kỳ thật có chu tờ không kiên nhẫn được nữa. Chỉ những thứ này vớ va vớ vẩn, đã thấy nhiều cay con mắt, cảm giác còn không bằng về nhà nhìn nhiều một chút Mục Diệc Thần ảnh chụp, nói không chừng còn càng hữu hiệu một chút. Nhưng nhìn xem Phương Tử Thiến chờ mong ánh mắt, nàng đành phải gật đầu, tốt à, cái kia nhìn nhìn lại. Lúc này, chưa đửa cờ va y phu tờ, nhân viên tạp vụ liền mang theo một nhóm mới người đến đây. Đến chỉ có 3 cái, nhưng từng cái ngũ quan tuấn Mỹ, thân cao chân dài, xác thực cũng là ngàn dặm mới tìm được một suất ca. 3 người cũng không hổ là đầu bài, phi thường chuyên nghiệp, vừa tiến đến, liền riêng phần mi nhờ giới thiệu bản thân. Thái độ thân hòa, lại không mất hào phóng. Nhân viên tạp vụ xoa xoa tay nói ra, ha ha, hai vị tiểu thư. Ba vị này cũng là chúng ta xí cờ dịt nổi tiếng nhất đầu bài, không biết bao nhiêu người yếu điểm bọn họ, ta đều để cho quản lý đè xuống, ưu tiên để cho các ngươi tuyển. Phương Tử Thiến lúc này mới hài lòng, gật gật đầu, ân, cái này mới giống người nói nha. Tiểu hi hi, Ngươi ưa thích cái nào vẫn là muốn hết nhân viên tạp vụ nghe được khẽ run rẩy. Muốn hết vị này khẩu vị có phải hay không có chu tờ quá nặng. Lạc Thần Hy dương mắt, nhìn lướt qua, ánh mắt tại mỗi cá nhân trên người cũng không có dừng lưu vượt qua một giây. Lắc đầu, ai, những cái này cũng liền tạm được. Thật không có đẹp trai hơn sao mấy cái này, đơn thuần tướng mạo cũng là tạm tạm. Nhưng là, cùng mục đại thiếu loại kia lỗi Lạc Thiên Thành khí chất lãnh nạo so ra, bọn họ rõ ràng chính là cố làm ra vẻ tiêu sái trang bức phạm. Chương 110, để cho các ngươi thoát liền thoát. Nhân viên tạp vụ khỏe miệng giật một cái, âm thầm đoán thầm. Ba vị này đã là tê thành phố trong nghề cao cấp nhất, bàn về tướng mạo khí chất, đi thẳng đến ngành giải trí xuất đạo cũng không có vấn đề gì. Bao nhiêu hảo phú thiên kim vì bọn họ bó lớn bỏ tiền. Vị tiểu thư này đánh giá lại là vẫn được còn không để vào mắt yêu cầu thay người hắn gượng cười hai tiếng. Hai vị tiểu thư, không phải ta không tận tâm, là thật tìm không thấy tốt hơn. Gặp hắn không giống như đang nói lời nói dối, Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tốt ta, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Để cho bọn họ đều ở lại đây đi một cái cung cấp không đầy đủ linh cảm, có lẽ... Ba cái xác suất sẽ chút cao thật muốn hết nhân viên tạp vụ một mặt chấn kinh, rời khỏi bao xương. Còn chưa kịp đóng cửa, liền nghe được bên trong bay ra Bạch Nhị Thiếu tiểu tình nhi thanh âm, ba người các ngươi đều trước tiên đem áo cởi cho ta. Liền nhanh như vậy đi thẳng vào vấn đề cởi quần áo vẫn là ba cái cùng một chỗ thoát. Kết thúc rồi, trắng Nhị Thiếu thật quá thảm cái này, nón xanh quả thực là sáng phát sáng ái trong bao xương, ba cái thiếu gia nghe được Lạc Thần Hy mệnh lệnh. QNZ lộ ra 10 điểm kinh ngạc. Tiểu thư, đây có phải hay không là quá nhanh một chút nhì chúng ta hay là trước uống chút rượu, bồi dưỡng một chút bầu không khí để cho các ngươi thoát liền thoát. Lạc Thần Hy không kiên nhẫn. Từ nơi này ba người lúc đi vào thời gian, nàng liền muốn để cho bọn họ đem cái kia xanh xanh đỏ đỏ áo khoác đều cởi đi lấy nàng một cái nhà thiết kế ánh mắt nhìn đến, bọn họ ăn mặc thật sự là quá không cân đối, còn tự cho là rất lập dị. Nhìn xem như vậy một thân cay con mắt trang phục, nàng cho dù có linh cảm đều muốn bị lôi phi, lại đi đâu mà tìm linh cảm xí cờ dịt tầng cao nhất. Xa hoa nhất chuyên môn bao xương. Mục Diệp Thần long đong vất vả mệt mỏi đi tiến đến. Bạch Thế Huân hừng một tiếng, Diệp Thần, ngươi bây giờ thật có vấn đề a. Các huynh đệ tụ hội, ba thúc bốn mời ngươi mới bằng lòng tới, vừa vào cửa, lại là này bộ không kiên nhẫn biểu lộ, đây coi là chuyện gì xảy ra. Phạt rượu. Trước phạt rượu ba chén, Mục Diệp Thần quét mắt nhìn hắn một cái, bưng chén rượu lên, ngay cả tiếp theo uống ba chén. Được Bạch Thế Huân nhìn hắn sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, đông cảm giác không thú vị, được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lạc Thần Tâm ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì chuyện gì xảy ra được, đừng giả bộ ngươi lấy vì các huynh đệ cũng là đồ đần, nhìn không ra ngươi đối với nữ nhân kia thái độ, như trước kia không đồng dạng. Hạ Cẩn Tư cũng không nhịn được mở miệng, Diệp Thần. Ngày đó ngươi mua cửa hàng vải, chính là vì Lạc Thần Tâm á, đừng nghĩ gạt ta, ta về sau lại đến hỏi qua cửa. Hàng trưởng, ngày đó ngươi để cho hắn tiếp đãi người, rõ ràng chính là Lạc Thần Tâm. Mục Diệp Thần hé mắt, Cẩn Tư, không nghĩ tới ngươi cũng bị Bạch Nhị Thiếu lây bệnh, trở nên bát quái như vậy. Ta bát quái. Hạ Cẩn Tư thần tình nghiêm túc, ta là không thể gặp ta hảo huynh đệ lên trà xanh biểu cái bẫy, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút, ngươi thích gì dạng nữ nhân không tốt. Muốn cùng với Lạc Thần Tâm. Mục Diệp Thần mặt mũi tràn đầy không vui nói, làm sao các ngươi hôm nay gọi ta đến, chính là vì vây công ta. Ta nói bao nhiêu lần, ta không có quan hệ gì với Lạc Thần Tâm, nàng chính là ta cưới về lừa mãi mãi dùng bài trí, ta giúp nàng cũng là vì Mục gia mặt mũi. Bạch Thế Huân cười lạnh, chỉ mong ngươi thực sự là nghĩ như vậy. Nhắc lại Lạc Thần Tâm, ta liền đi nghe nói như thế. Bạch Thế Huân đám người chỉ có thể đè xuống muốn nói chuyện. Lúc này, cửa bao xương bị người gõ vang. Tiến đến. Một cái lạ lẫm nhân viên tạp vụ đi tới, thần sắc tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ lại bối rối. Ngươi là ai đi nhầm gian phòng? Bạch Thế Huân nhíu mày. Nhân viên tạp vụ hạ quyết tâm, cắn răng mở miệng, Bạch Nhị Thiếu, không không xong, ngài muốn mang nón xanh, còn một lần mang ba đỉnh. Chương 111, mới xuất ngoại mấy ngày a, liền không chịu cô đơn. Trong bao xương lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân mình cũng có chu tầm ngộng, làm cái gì nón xanh nói rõ một chút. Nhân viên tạp vụ nơm nớp lo sợ nói ra, hôm nay Phương Bí Thư mang theo một vị so mình tinh xinh đẹp hơn tiểu thư tới xí cờ dịp, còn mở ra một bao xương, đem chúng ta xí cờ dị tam đại đầu bài thiếu ra toàn bộ điểm. Hiện tại, đang ở bên trong ách hắn nghĩ tới lúc gần đi nghe được câu kia cởi sạch, do dự muốn hay không nói. Hạ Cẩn Tư nhịn không được bật cười, cái này có ý tứ A, bình thường chỉ thấy được Bạch Nhị Thiếu Hoa tâm bổ chân, còn lần đầu tiên nghe nói có người có thể cho ngươi đội nón xanh, thật hiếm lạ A. Ngươi gần nhất bám vào Tân Hoan, là đang hot nữ tinh Vu Giai Ni, nàng không phải lấy thanh thuần xưng danh sao? Bạch Thế Vân như mày, Vu Giai Ni hôm qua mới vừa đi E Giờ Quốc quay phim, cùng đoàn làm phim cùng đi, không có khả năng xuất hiện ở đây. Một mực trầm mặc không nói Bạc Đình Nguyên cu nở dê kinh ngạc nói, nói như vậy, đây không phải là ngươi người chính là Phương Bí Thư bằng hữu nhân viên tạp vụ cu nở dê ý thức được bản thân nháo cái quả đen, vội vàng muốn rời khỏi. Có thế Bạch Thế Vân lại gọi hắn lại, chờ đã, ngươi dẫn ta đi phòng quan sát nhìn xem. Hừm, Thế Vân, ngươi là biến thái sao? Ngươi thư ký tư nhân thời gian đi ra chơi một chút, ngươi cũng phải nhìn lén Hạ Cẩn Tư như mày. Bạch Thế Vân cười hắc hắc. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ta đây vì Phương Bí Thư thế nhưng là cái bảo thủ lao xử nữ, nàng thế mà còn biết đến hội sở tìm con vịt lại nói, nàng thụ nhà ta lão gia tử sai xử, hằng ngày đối với ta qua nở đầu qua nở chân, chờ ta bắt lấy nàng nhược điểm, nhìn nàng lần sau còn thế nào dám đi lão gia tử nơi đó mật báo. Thế nào cùng đi xem trò hay sao? Đám người nhao nhao lắc đầu, biểu thị mình không phải là biến thái. Bạch Thế Vân cắt một tiếng, đi một mình. Mục Diệp Thần lại tại trong bao xương ngồi trong chốc lát, gặp hắn một vẫn chưa trở lại, dứt khoát đứng dậy. Tốt rồi, không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Hắn dừng một chút, lại thêm câu, 10 ngày không có gặp nhà ta tiểu công chúa, nàng khẳng định nhớ ta. Đợi chút nữa Thế Vân trở về, các ngươi thay ta nói còn chưa dứt lời, cửa bao xương đông nhiên lập tức bị người đụng vỡ. Bạch Thế Vân mặt hốt hoảng, vội vàng vọt vào, mắt thấy Mục Diệp Thần đã phủ thêm áo khoác muốn đi. Tranh thủ thời gian một cái kéo lại hắn. Ta dựa vào, Diệp Diệp Thần, ngươi không thể đi xảy ra chuyện lớn ba người đều không nghĩ đến. Bạch Thế Vân chỉ là đi rình coi hắn thư ký một chút, trở về liền một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng. Đây là thế nào? Chẳng lẽ ngươi đột nhiên phát hiện, Phương Bí Thư là cái nam nhân? Hạ Cẩn Tư vẫn còn nói ngồi châm trọng. Bạch Thế Vân căn bản không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Mục Diệp Thần, Diệp Thần. Không xong, Lạc Thần Tâm nữ nhân kia tại xí cờ dịt còn điểm ba cái con vịt, ta xem bọn họ quần áo đều thoát. Mục Diệp Thần khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Lạc Thần Tâm đúng vậy à, nhất định là nàng, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ta nói sớm người nữ nhân hạ tiện này, chó không đổi được đơ tờ cước, trong khoảng thời gian này biểu hiện được như vậy an phận, nhất định là giả ra lừa gạt ngươi. Ngươi xem, ngươi mới xuất ngoại mấy ngày a, nàng liền không chịu cô đơn. Chạy đến hội sở đến chiêu vịt. Bạch Thế Vân nói còn chưa dứt lời, Mục Diệp Thần đã sắc mặt tâm trầm, từ hắn lướt qua bên người, sải bước đi ra bao xương. Hạ Cẩn Tư cùng Bạc Đình Nguyên cảm ứng tới, cũng đều đổi sắc mặt. Không tốt, nhìn Diệp Thần sắc mặt, rất lâu không gặp hắn tức giận như vậy, qua nhanh lên theo sau coi chừng hắn, nhất thời xúc động mấy người cùng một chỗ chạy ra khỏi bao xương. Chương 112, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải mang một ít lục. Ba người tại lầu hành lang bên trong một đường lao nhanh, mới tại nửa đường bên trên cản lại Mục Diệp Thần. Hạ Cẩn Tư nói, Diệp Thần, ngươi trước tỉnh táo một chút, ngàn vạn phải tỉnh táo a, không muốn nhất thời xúc động, làm ra quá kích sự tình. Đến Bạc Đình Nguyên cũng nói, giết người dù sao cũng là phạm pháp. Mặc dù Mục gia có biện pháp bãi bình, nhưng là, ngươi cũng không tất yếu vì như vậy nữ nhân, chọc lớn như vậy phiền phức a. Mục Diệp Thần sắc mặt vẫn là hết sức căm trầm. Bạch Thế Vân đi tới. Vỗ vô Mục Diệp Thần bả vai, ai, ta nói, huynh đệ a, cái này chuyện có bao lớn a, có câu nói rất hay, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải mang một ít lục. Nữ nhân kia ở bên ngoài làm loạn lại không phải lần đầu tiên, trước kia ngươi không gặp ngươi tức giận như vậy a, hôm nay lại tại kích động cái gì sao a? Lời vừa ra khỏi miệng, Mục Diệp Thần băng lạnh ánh mắt liền hướng về hắn quét tới. Hạ Cẩn Tư cùng Bạc Đình Nguyên vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, Thế Vân. Đừng nói lung tung, ta nói sai cái gì sao? Trừ phi là chính hắn trong lòng có quỷ. Hai người cùng tiến lên trước bưng kín miệng hắn. Bọn họ cũng biết, Mục Diệp Thần hôm nay phản ứng không tầm thường. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần đều tức thành như vậy, cũng không thể lửa cháy đổ thêm dầu a. Mục Diệp Thần không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp đi đến vừa rồi nhân viên tạp vụ nâng lên cửa bào xương. Nã mờ trả tờ tay cầm cái cửa, hướng bên trong đẩy ra. Cửa phòng mới vừa vặn mở một đầu khe hẹp. Bên trong thanh âm liền truyền ra. Nhanh nhanh hơn chút nữa, ngươi là chưa ăn no cơm sao? Còn có ngươi, ngươi liền không thể chậm một chút sao? Ngươi đến cùng có thể hay không a? Các ngươi kỹ thuật kém như vậy, làm sao có ý tứ đi ra lăn lộn mập mờ? Lời nói từng câu truyền ra, cái kia ngọt ngào vừa mềm nhu tiếng nói, quen thuộc như thế. Mục Diệp Thần lập tức như bị sét đánh, thân thể vô cùng cứng ngắc. Dù là hắn mới vừa rồi còn có chỗ hoài nghi, cảm thấy Bạch Thế Vân cái này không đáng tin cậy ra hỏa, có thể là nhận lầm người. Nhưng bây giờ, nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, lại làm cho hắn cũng không còn cách nào lừa gạt mình. Bạch Thế Vân mấy người cũng đều sắc mặt tái nhợt, cảm thấy lần này thật phải xong đời, không nghĩ tới, nữ nhân kia thế mà thật gan to như vậy, còn tại câu lạc bộ trong bao xương, liền không nhịn được. Lần này tốt rồi, bị tại chỗ bắt được cũng không biết Mục Diệp Thần sẽ tức thành cái dạng gì. Hắn bình thường nhìn xem lạnh lẽo cô quạng tự phụ, chỉ khi nào nổi giận lên, ngay cả bọn họ những cái này hảo hữu đều cảm thấy sợ hãi. Mục Diệp Thần xanh mặt, đẩy cửa vào. Nhưng hắn mới nhảy vào một bước, liền dừng lại, mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh biểu lộ. Ta đi, tình huống như thế nào? Không phải là bên trong tràng diện quá nặng khẩu vị, Diệp Thần bị tức ngốc hả? Ba người vội vàng chen vào. Đi đến bên trong xem xét, bọn họ đều sửng sốt một chút. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ thấy quỷ dị như vậy một màn. Ba cái kia đầu bài như lang xác thực đều ở trong bao xương, hơn nữa, thân trên quần áo đều cởi hết. Nhưng là, đám người trong tưởng tượng khó coi tằng tiểu với nhau tràn diện, cũng không có phát sinh. Ba cái đầu bài cũng đứng tại một cái bàn phía trước, một người trước mặt bày biện một cái lò vi sóng, cầm trong tay đũa, nhìn bộ dáng, giống như là đang nấu thứ gì. Mà hai cái tiểu nữ nhân ổ ở trên ghế salon, hướng về phía bọn họ khoa tay múa chân. Lạc Thần Hy bĩu môi, đang tại không chút lưu tình nổ nước bọn, liền một bát đơn giản nhất mì dương xuân cũng không biết nấu, còn nói các ngươi có thế thỏa mãn khách nhân mọi yêu cầu đâu? Xoa bình, ta muốn cho các ngươi tất cả đều xoa bình, cờ mở nở mũ ta hợp kim ti tan mắt cho cái này. Cái gì thao tác chạy đến hội sở đến nấu mì ăn còn lột sạch quần áo nấu? Đây là cái gì mới cách chơi? Bạch Thế Vân trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Nghe được hắn nói chuyện âm thanh, Lạc Thần Hy mới phát giác được có người tiến đến. Quay đầu lại xem xét, nàng cả kinh kem chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Mục Mục Diệp Thần, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi không phải đi em mở quốc sao? Chương 113, bây giờ là nam nữ bình đẳng thời đại. Mục Diệp Thần băng lênh ánh mắt rơi ở trên người nàng, khe khẽ hử một tiếng. Lạc Thần Hy phía sau mồ hôi lạnh lúc này liền rơi xuống. Ta đi, vì sao có một loại vượt quá giới hạn bị lao công bắt gian ở giường tức thị cả? Mục Diệp Thần không nói gì. Ánh mắt chuyển hướng ba cái kia đã triệt để kinh ngạc đến ngây người đầu bài thiếu gia. Ba người toàn thân run lên, trên tay đua đùng một cái một tiếng rơi trên mặt đất. Bạch Thế Vân vặn bắt đầu lông mày, thấp giọng trách mắng, còn không mau cút đi. Ba người lập tức nhảy lên một cái, giống như là chim sợ cảnh con một dạng, quay người liền vai đái vai cức mà chạy thoát thân. Mục đại thiếu tại sao lại ở chỗ này? Vẫn là như vậy một bộ muốn giết người biểu lộ, bọn họ hoan uổng à? Thật quá hoan uổng, bởi vì nấu không tốt mì sợi, đều bị khinh bỉ cả đêm, tuyệt đối không có đụng phải cái kia hai vị tiểu thư. Một đầu ngón tay A Bạc Đình Nguyên đi tới, khuyên nhủ, Diệp Thần, Lạc tiểu thư kỳ thật không có làm cái gì quá phận sự tình, ngươi cũng đừng quá các ngươi cu nở dê có thể đi. Mục Diệp Thần đỗng nhiên mở miệng. Bạc Đình Nguyên lời nói bị nghẹn trở về. Đúng rồi, nữ nhân kia, cu nở dê làm phiền các ngươi mang đi. Mục Diệp Thần chỉ Lạc Thần Hy bên cạnh Phương Tử Thiến. Bạc Đình Nguyên sờ mũi một cái, hướng về Phương Tử Thiến đi tới. Lạc Thần Hy từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, gặp hắn tới gần, tranh thủ thời gian ngăn ở phía trước, cảnh giác hỏi, các ngươi nghĩ đối với nàng làm cái gì? Phương Tử Thiến là một chén đổ tử lượng, bình thường không uống rượu, nhưng hôm nay bởi vì lần thứ nhất đến xí cờ dịt điểm thiếu gia, nhất thời hưng phấn, liền mở ra một bình rượu đỏ. Kết quả nàng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nằm trên ghế salon, không nhúc nhích, đoán chừng liền vừa mới xảy ra cái gì đều không biết. Bạc Đình Nguyên cười cười, Lạc tiểu thư, ngươi không nhớ rõ ta là Diệp Thần bằng hữu Bạc Đình Nguyên, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đưa bằng hữu của ngươi trở về. A, Bạc đại thiếu, Lạc Thần Hy chớp chớp mắt to, nhịn không được nhìn nhiều hắn mấy mắt. Đây không phải là nhà nàng đường đường con dễ ba ba nhà có thể đem con dễ dạy đến tốt như vậy. Nhân phẩm khẳng định không kém. Nhìn thấy là tương lai thông gia, Lạc Thần Hy nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cảm giác, vung tay ra, để cho hắn đem Phương Tử Thiến vịn đi thôi. trong bao xương chỉ còn lại có nàng và Mục Diệt Thần. Nhìn đủ Mục Diệt Thần thanh âm từ trong hàm răng lóe ra đến. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cái gì, làm sao vừa rồi tìm ba cái thiếu gia để cho bọn họ cởi hết, nhìn hồi lâu, còn nhìn không đủ Đỉnh Nguyên vừa qua đến, ngươi liền chăm chú nhìn có phải hay không chỉ cần dáng dấp đẹp trai, ngươi đã có hứng thú. Đáng tiếc, Bạc Đỉnh Nguyên đã kết hôn 6 năm, con trai so Đường Đường còn lớn hơn ngươi không có cơ hội. Mục Diệt Thần ngực một trận buồn bực. Hắn đi em mở quốc mấy ngày nay, nữ nhân này liền điện thoại đều không đánh, xoay người chạy đến họp tới chơi. Bây giờ thấy hắn, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng đối mặt Bạc Đình Nguyên thời điểm, không chỉ có nhìn chằm chằm, còn nở nụ cười. Lạc Thần Hy không dám tin, trừng to mắt. Ngươi nói mò gì a, ta nào có nhìn chằm chằm. Bạc im miệng, nàng nói còn chưa dứt lời, đông nhiên cảm giác cằm tê dần. Mục Diệt Thần không biết đi lúc nào tới, quỳ một chân trên ghế salon, một tay chống đỡ ở sau lưng nàng, tay kia giữ lại nàng cằm, bức bách nàng ngẩng đầu. Đối lên với nam nhân lãnh trầm hung ác nham hiểm ánh mắt, Lạc Thần Hy nhịn không được hướng về sau rụt rụt. Ngươi là gan đủ lớn, ta thực sự xem thường ngươi, cũng dám đến hội sở điểm thiếu gia, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta chia phòng ngủ, ta không có cách nào thỏa mãn ngươi, mới để cho ngươi như vậy tịch mịch khó nhịn. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, đột nhiên cũng là một trận lửa giận dâng lên. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ta là đến hội sở không sai. Vậy ngươi không phải cũng ở đây xí cờ gì, sao còn nói mình ở M quốc đi công tác đâu? Bây giờ là nam nữ bình đẳng thời đại, dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thế đi ra chơi, ta liền không được. Chương 114, cái tư thế này, so vừa rồi còn muốn xấu hổ. Lạc Thần Hy nói xong vừa nói, chu miệng lên. Vừa rồi Mục Diệt Thần đột nhiên xông tới, nàng bởi vì quá mức ngoài ý muốn, bị giật mình. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng đến cùng tại trột dạ cái gì a, Mục Diệt Thần có thể xuất hiện ở đây, còn có thể biết rõ nàng ở tại bao xương vị trí, rất rõ ràng, hắn chính là chỗ này khách quen nha. Vậy hắn có tư cách gì nói nàng a? Mục Diệt Thần nhìn xem nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hùng hồn biểu lộ, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Rất tốt, ngươi lại còn có lá gan phản bác, xem ra là căn bản không ta đây lão công để ở trong mắt. Ta nhớ được chúng ta tân hôn ngày thứ hai, ta liền nói qua cho ngươi. Ngươi nghĩ làm Mục gia thiếu phu nhân, liền muốn tuân thủ Mục gia gia quy, không cho phép làm để cho Mục gia mất mặt sự tình. Nhìn đến, ngươi đều quên, ngươi muốn là quên đi, ta không ngại tới giúp ngươi ghi nhớ. Thật lâu, Mục Diệt Thần tuấn mỹ vô cùng, trên mặt không vẻ mặt gì, chỉ là từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng. Có thế Lạc Thần Hy nhưng từ phía sau dâng lên dùng cả mình. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, tổng cảm thấy nàng giống như chẳng mấy chốc sẽ lành lạnh. Mặc kệ. Trước trốn lại nói mạng nhỏ trọng yếu, Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn hướng lên trên lưỡn một cái, đột nhiên phát lực, một đôi thẳng tắp chân dài hướng về Mục Diệt Thần quét tới. Nàng mặc dù coi như gầy yếu, nhưng lực buộc phát rất mạnh, nam tử trưởng thành bị nàng đánh lén, cũng chỉ có nằm dạp trên mặt đất kêu rên phần. Nhưng ai biết, lần này, nàng chân mới vừa mang lên một nửa, liền bị một cái hữu lực bàn tay một mực chế trụ. Ngay sau đó, một cỗ đại lực truyền đến. Đưa nàng thân thể lật tung tại trên ghế salon. Ngươi làm cái gì, thả ta ra, Lạc Thần Hy bốn éo người, liều mạng dãy ruộng, lại bị vững vàng đè xuống ghế salon, không thể động đậy. Nàng chưa kịp phản ứng, nam nhân nóng bỏng cường thế khí tức, lập tức bao trùm lên đến, ngăn chặn nàng chưa nhất định lời nói. A, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, quay đầu muốn tránh ra. Nhưng Mục Diệt Thần bàn tay kiên định hữu lực, chế trụ nàng cái cằm. Gợi cảm môi mỏng nghiền ép lên nàng phấn nộn. Cảm giác được dưới thân tiểu nữ nhân không ngừng kháng cự, hắn tức giận trong lòng, nhịn không được trọng trọng cắn nàng một hơi. A, biết lỗi rồi, không, hắn thối lui một chút, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm nàng bị hôn sưng bờ môi. Lạc Thần Hy bị cắn đến đau nhức, đỏ ngầu cả mắt, nhưng ngoài miệng không chút nào không chịu nhận thua. Ta sai chỗ nào, ta căn bản cũng không có a, nàng lời nói đều không nói xong, liền bị Mục Diệt Thần lại một lần nữa ngăn chặn cánh môi. Lần này, Mục Diệt Thần cố ý muốn để cho trong ngực tiểu nữ nhân khuất phục, cho nên, mặc kệ nàng làm sao dãy rủa, đều thủy chung áp chế nàng. Lạc Thần Hy bắt đầu còn kiên quyết không theo, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng dần dần lâm vào quen thuộc khí tức phái nam bên trong. Đợi đến Mục Diệt Thần rốt cục đồng ý buông nàng ra thời điểm, nàng mặt đã đỏ bừng, chỉ có thể ngụm lớn mà thở phì phò. Hiện tại thế nào biết lỗi rồi hay không, ân, Lạc Thần Hy còn có chút không bình tĩnh nổi. Ánh mắt ngông lung nhìn qua hắn, bởi vì hôn mà càng thêm đỏ tươi, cánh môi có chút mở ra. Mục Diệp Thần nà mở trả tờ nàng eo nhỏ nhắn, cánh tay bỗng nhiên nắm chặt, thân thể lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Nữ nhân này căn bản chính là cố ý lại câu dẫn hắn nhìn đến, quả nhiên là hắn trong khoảng thời gian này quá lạnh nhạt nàng, còn là nói nàng cảm thấy hắn không thỏa mãn được nàng. Mục Diệp Thần ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, đưa tay nhẹ nhàng co lại, liền đem cả vạt quăng một bên, thuận tay cởi ra áo sơ mi cổ áo nút thắt. Lạc Thần Hy đột nhiên kịp phản ứng, giật mình không ổn, quay người muốn chạy. Lại bị Mục Diệp Thần từ phía sau lưng ép đến, nằm ở trên ghế salon. Cái tư thế này, so vừa rồi còn muốn xấu hổ nhiều. Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có cái nóng rực đồ vật, chính dán tại nàng vểnh cao bộ vị, vận sức chờ phát động. Lạc Thần Hy lần này thật sự sợ rồi, khóc không ra nước mắt. Mục Mục Diệp Thần, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Chương 115, rơi vào gan bàn tay tiểu bạch thỏ. Nam nhân khớp xương rõ ràng đại thủ, dọc theo nàng đuổi thon dài một đường hướng lên trên, trực tiếp lật lên nàng váy. Lạc Thần Hy cố gắng muốn hướng phía trước thả bỏ ra. Mục Diệp Thần cường kiện hữu lực lồng ngực kề sát tại nàng trên lưng, nóng hổi khí tức thổi tới nàng bên thai, cái này đến cái khác liếm hôn vào cổ nàng bên trên. Lạc Thần Hy có một loại ảo giác, phảng phất chính mình là một cái rơi vào gan bàn tay đáng thương tiểu bạch thỏ, chỉ cần phía sau rừng rậm chi vương há miệng, là có thể đem cổ nàng cắn thành hai đoạn, đem nàng hủy đi ăn vào bụng. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Tho con giấy ngoan ngoãn, giữ cửa nhi mở một chút, nhanh lên một chút mở một chút, truyền ra tiếng chuông, lại là đường đường mãi thanh mai khí tiếng ca hát thanh âm. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức trở nên phi thường quỷ dị. Nguyên bản huyết dịch khắp người đều đã vọt tới nửa người dưới, có thế nghe được tiểu công chúa tiếng ca, nhiệt độ lập tức liền lạnh đi. Lạc Thần Hy thì là ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy được cứu tinh. Mục Diệp Thần, ngươi nhanh lên thả ta ra, là đường đường gọi tới, đây là ta cho nàng thiết chuyên môn tiếng chuông. Mục Diệp Thần quả thực nghĩ bóp chết cái này tiểu nữ nhân. Nàng hẳn là cố ý đùa nghịch hắn a, cái này hơn nửa đêm, đường đường đã sớm ngủ. Còn biết gọi điện thoại cho nàng, hơn nữa cái này tiếng chuông nhất định chính là chuyên môn khắc hắn, so tắm nước lạnh còn có tác dụng, nàng làm sao nghĩ ra. Lạc Thần Hy mới không nhìn tới sắc mặt hắn. Đột nhiên đẩy ra hắn, liền chạy tới bản thân túi sách bên cạnh, lấy điện thoại di động ra. Đại tỷ tỷ điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền ra bánh bao nhỏ kích động tiếng kêu. Đường đường Lạc Thần Hy so bánh bao nhỏ càng kích động. Đường đường thật đúng là cứu nàng một mạng a. Bình thường thật không có yêu thương nàng đại tỷ tỷ, vì thần mã đã trễ thế như vậy, ngươi vẫn chưa về nhà a. Đường đường ở nhà một mình ngủ, không có người kể chuyện xưa, ngủ không được nghe thế đáng thương thanh âm. Lạc Thần Hy lập tức bổ nao bánh bao nhỏ, nước mắt lưng tròng biểu lộ, đau lòng nổi lên. Đường đường, ngươi đừng vội, đại tỷ tỷ cái này trở về, bồi ngươi nói còn chưa dứt lời, trong tay nàng điện thoại bỗng nhiên bị rút ra đi thôi. Mục Diệp Thần hướng về phía nói điện thoại nói, đường đường ngoan, nhường ngươi cô bồi ngươi ngủ, ngươi đại tỷ tỷ phải bồi ba ba, hôm nay không về được. Trong điện thoại an tĩnh mấy giây, Lạc Thần Hy kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bổ nhào vào Mục Diệp Thần trên người, muốn đem điện thoại cướp về. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu, đường đường ở nhà một mình nhiều sợ hãi, ngươi làm sao làm ba ba mau đưa điện thoại trả lại cho ta. Mục Diệp Thần đem điện thoại di động nâng cao hơn một chút, thừa dịp tiểu nữ nhân tiếp cận thời gian. Một cái vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng giam ở trong ngực. Lạc Thần Hy nhấc chân nghĩ dâm hắn. Đúng lúc này, đường đường mở miệng, ba ba, ngươi xưng sao sẽ cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ, các ngươi là ở bên ngoài ước hẹn be be, bởi vì ở rất gần. Lạc Thần Hy đem đường đường nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Tranh thủ thời gian kêu to phủ nhận, không phải Mục Diệp Thần, là bánh bao nhỏ một mặt một bước. A Mục Diệp Thần vui mừng bình thường giải thích, ngươi đại tỷ tỷ thẹn thùng. Chúng ta ước hẹn xong thì đi cho ngươi tạo đệ đệ muội muội. Đường đường có thế hay không bản thân ngủ bánh bao nhỏ ngạc nhiên hít một hơi. Thật be be cái kia vì đường đường đệ đệ muội muội. Đường đường ngoan ngoãn. Đường đường bản thân ngủ bánh bao nhỏ nói xong. Cộc cộc cộc mà chạy đi. Liền điện thoại đều quên treo. Còn có thể nghe được đầu kia truyền đến nàng thanh âm hưng phấn. Cô, ngươi cho đường đường kể chuyện xưa. A ba ba cùng đại tỷ tỷ muốn tạo đệ đệ muội muội. Buổi tối hôm nay không trở lại. Mục Diệp Thần nhìn về phía trong ngực tiểu nữ nhân, nhíu mày. Từ trước đến nay lạnh lẽo cô quảng căng ngạo trên mặt, hiện hiện một vòng tà tứ. Lạc Thần Hy thiếu chút nữa ngất đi. Ta đường A, ngươi làm sao lại dạng này đem ngươi đại tỷ tỷ đẩy vào miệng hổ. Chương 116, lão hổ thật muốn đối với tiểu bạch thỏ hạ miệng. Mục Diệc Thần cúp điện thoại, đem nàng điện thoại trực tiếp tắt máy, ném tới trên mặt bàn. Rất tốt, hiện tại sẽ không còn có người tới quấy rầy chúng ta tiếp tục. Lạc Thần Hy đối lên với hắn đen kịt thâm trầm đôi mắt, khẩn trương đến nói chuyện đều kết dính. Tiếp tục cái gì ngươi không nghe thấy Đường Đường nói sao, nàng nhớ ta, nhưng là, Đường Đường cũng nói, vì đệ đệ muội muội, nàng có thể tự mình một người ngủ. Mục Diệc Thần cánh tay nắm chặt, để cho Lạc Thần Hy kín kẽ mà dán trên người mình, túi đầu xuống, tại bên thai nàng nói nhỏ, lại nói, ta vừa rồi cũng đã nói, hôm nay nhất định phải giáo hội ngươi Mục gia gia quy, chúng ta sổ sách còn không có coi xong đâu. Âm thanh nam nhân trầm thấp mà gợi cảm. Nhưng Lạc Thần Hy lại cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, lão hổ thật muốn đối với tiểu bạch thỏ hạ miệng. Đường Đường, ngươi cái này không lương tâm tiểu chút chít, hàng ngày kêu yêu nhất đại tỷ tỷ, thời khắc mấu chốt thế mà dăm ba câu liền bị ba ba đuổi rồi. Phát giác được Mục Diệc Thần lần nữa xích lại gần, Lạc Thần Hy đột nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đưa tay, đè ở hắn trên miệng. Ngươi không cho ngươi lại dựa đi tới ta, ta đã nhớ kỹ Mục gia gia quy. Mục Diệc Thần lấy ra tay nàng, hé mắt, cho nên, ngươi biết mình sai lầm rồi sao? Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, thái độ vạn phần thành khẩn, vâng vâng vâng, ta sai rồi, nàng trên miệng đáp ứng, trong lòng bi phẫn không thôi. Tại loại này hắc gác thế lực dưới dâm uy, nàng chỉ có thể thức thời vụ. Bằng không thì mà nói, nàng chỉ sợ cũng không có cách nào hảo hảo mà đi ra xí cờ dịt câu lạc bộ. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, cười lạnh một tiếng, chính mình nói, sai ở chỗ nào, ta sai sai ngươi một cái đại đầu quỷ A, nam nhân này thế mà được tiện nghi còn khoe mẽ, nàng đều nhận thua nhận lầm, còn không buông tha. Lạc Thần Hy cắn môi, ủ rũ, khổ bức hề hề, moi ruột gan. Ấn ta sai rồi, ta không nên chạy đến xí cờ dịt câu lạc bộ tới chơi, cũng không nên điểm mấy cái kia thiếu gia nguyên lai, ngươi còn biết ngươi sai A. Mục Diệc Thần quả thực đều muốn khí cười. Đường Đường, Mục đại thiếu, cả nước nữ tính muốn gả nhất nam thần hạng nhất lao bà thế mà dục cầu bất mãn mà chạy đến hội sở đến điểm thiếu gia. Nói ra, thật có thể để cho người ta cười đến rụng răng. Lạc Thần Hy nhận lầm nhận đến một nửa, nhìn thấy Mục Diệc Thần cao cao tại thượng bộ dáng, lập tức lại nhịn không nổi, nhỏ giọng lầu bầu nói, vì sao chỉ có ta muốn nhận lầm, ngươi không phải cu nở dê đến xí cờ dịt tới chơi, bởi vì ta mỗi lần tới cũng là cùng bằng hữu uống hai chén mà thôi. Chưa từng có chút gì công chúa, càng không có cùng nữ nhân thời hết nhốt tại một cái ghế lô bên trong. Mục Diệc Thần tức giận gầm nhẹ. Lạc Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu. Rõ ràng Mục Diệc Thần làm cái gì đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng không biết vì sao, nghe nói như thế, trong nội tâm nàng đống nhiên xông lên một trận ý nghĩ ngọt ngào. Từ vừa rồi nhìn thấy hắn bắt đầu, liền quanh quẩn ở trong lòng loại kia như có như không chua xót, lập tức biến mất. Mục Diệc Thần nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt, mới ý thức tới bản thân mới vừa nói cái gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng, khó chịu mà quay đầu sang một bên. Hắn tại sao phải cùng một cái cưới tới làm bài trí nữ nhân giải thích? Lạc Thần Hy tâm tình tốt rất nhiều, cu nở dê không nháo không được tự nhiên, đưa tay chọc chọc Mục Diệc Thần cánh tay, cái kia ta cũng không cùng những nam nhân kia thế nào a, cái gì gọi là cởi hết nhốt tại một cái ghế lô bên trong, giảng được khó nghe như vậy chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ách, cái này thực sự là hiểu lầm, ta chỉ là thiết kế thời điểm gặp bình cảnh, muốn tìm điểm linh cảm mà thôi. Mục Diệc Thần không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, vãn lông mày hướng nàng nhìn lại. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giải thích nói, thật ta gần nhất tham gia Hoa Phong giải thi đấu, không phải tại thiết kế nam trang sao, đều 10 ngày. Ta một mực không linh cảm gì, liền nghĩ tìm mấy cái người mẫu. Nhưng là, thành danh mẫu nam ta mời không nổi, phổ thông người mẫu lại lớn lên không tốt nhìn. Vừa vặn ta khuê mật nói có xí cờ dịt thẻ khách quý, ta liền tới xem một chút có hay không phù hợp. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ là để cho bọn họ nấu cái mì, tìm một chút nhà ở cảm giác mà thôi. Tuyệt đối không có làm có lỗi với ngươi. Sự tình ta phát bốn, nàng giơ tay phải lên, chỉ lên trời duỗi ra bô nở cái tinh tế ngón tay. Chương 117, quần muốn thoát sao? Lạc Thần Hy một đôi mắt to ngập nước vụt sáng, biểu lộ thoạt nhìn thuần chân lại vô tội. Cung Đường Đường phạm sai lầm về sau trang ngoan bộ dáng giống như lúc. Mục Diệc Thần tràn đầy lửa giận lập tức đều bị ngăn ở ngực, không phát ra được, lại nuối không trôi. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý cho rằng trang đến mức biết điều như vậy, hắn liền sẽ để nàng lừa dối quá quan. Sao ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi những quỷ này lời nói? Nếu như ngươi thật muốn tìm người mẫu, vì sao không tìm đến ta? Mục Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nếu là nữ nhân này dám nói ba cái kia con vịt dáng dấp đẹp hơn hắn, càng có thể cho nàng linh cảm nàng kia hôm nay nhất định phải chết. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, tìm ngươi làm sao tìm được ngươi? Ngươi không phải đến em mở quốc đi ra khỏi nhà sao? Mục Diệp Thần trì trệ, cái này mới nghĩ tới, sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít. Lạc Thần Tâm lại bổ sung, lại nói, ngươi là trăm công nghìn việc đại tổng tài, muốn lãng phí ngươi mấy giờ để cho ta vẽ tranh, ta cũng không mở được cái miệng này a. Dù sao, chúng ta cũng không phải thật vợ chồng. Im miệng! Mục Diệp Thần cắn răng. Nữ nhân này thực sự là biết nói chuyện, cái đó ấm không ra sách, cái đó ấm. Lạc Thần Hy cuống quýt ngậm miệng lại. Tiểu động vật trực giác nói cho nàng, trước mặt cái này lạnh lẽo cô quạng ngạo kiểu nam nhân lại mất hứng. Làm sao có như vậy âm tình bất định nam nhân? Bỗng nhiên, Lạc Thần Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi lại đang làm cái gì? Ngay tại nàng ngẩn người 2 phút đồng hồ bên trong, Mục Diệp Thần đã đem trên người Âu phục cởi áo khoác, ném tới trên ghế salon, ngay cả áo sơ mi nút thắt đều đã hoàn toàn cởi ra, chỉ cần run một lần, liền có thể hoàn toàn cởi sạch. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, nhanh chân hướng nàng bên này đi tới. Áo sơ mi muốn thoát không thoát khoác lên người, hành động ở giữa, cường tráng tráng kiện cơ bắp tùy theo nắm chặt lại giãn ra. Tràn đầy thuần nam tính lực lượng cảm giác. Toàn thân trên dưới, không có một tia dư thừa thịt thừa, phảng phất là nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lạc Thần Hy vốn là phải mắng hắn, nhưng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, lại lập tức dừng lại, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đẹp không đẹp? Đẹp mắt! Nghe được đỉnh đầu đáp xuống thanh âm, nàng sững sờ gật đầu. Vậy ngươi hòa đi, quần muốn thoát sao? Quần nghe được cái này kinh dị vấn đề, Lạc Thần Hy mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này, Mục Diệp Thần đã đem áo sơ mi đều quăng trên mặt đất, móc dây lưng cu nở dê cởi ra. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian kêu to lên, chờ đã, ngươi đừng thoát! Không cần thoát! Mục Diệp Thần động tác ngừng một chút, mi tâm cau lại, làm sao ngươi không phải muốn tìm người mẫu họa bản thỉa tờ kê sao? Ta nhường ngươi họa, ngươi còn không muốn? Chẳng lẽ mới vừa rồi là gạt ta? Lạc Thần Hy liều mạng lắc đầu, không phải không phải, ta là nói, ngươi ngồi ở chỗ đó để cho ta họa là được rồi. Không cần cởi quần áo thật đi qua vừa rồi cái kia kem chút va chạm gây gỗ một màn, nàng cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cùng không mặc quần áo Mục Diệp Thần cùng ở một phòng. Coi như Mục Diệp Thần không phạm sai lầm, có thế nàng cũng có thể muốn phạm sai lầm ai, nhưng mà, Mục Diệp Thần lại không nghe nàng, y lìa nguyên đem dây lưng tới phía ngoài rút. Đồng thời, lạnh lẽo nói, làm sao ba cái kia thiếu gia có thể cởi sạch, ta không thể thoát. Có phải hay không ngươi là ghét bỏ ta dáng người không tốt? Có phải hay không đu nở dê vở ơ y a? Lạc Thần Hy nghe được nửa đoạn trước lời nói, liền thốt ra. Chờ phát giác được Mục Diệp Thần đột nhiên chuyển lạnh ánh mắt, mới phản ứng được, còn có vấn đề thứ hai, không ngừng bận rộn lắc đầu. Không không không, không phải ai không đúng không đúng, là ngươi không cần thoát. Chương 118, linh cảm tất cả đều xông ra. Lạc Thần Hy kèm chút không đem đầu lưỡi mình đều cắn. Mục Diệp Thần thực sự là nàng khắc tinh. Hỏi thế nào đi ra vấn đề, mỗi một đạo cũng là mất mạng để rốt cuộc là, có còn hay không là Mục Diệp Thần như mày. Lạc Thần Hy vội nói, ngươi nghe ta giải thích, cái này căn bản là hai việc khác nhau. Ta để cho ba cái kia thiếu gia cởi quần áo, chỉ là bởi vì bọn họ ăn mặc quá khó nhìn mà thôi. Mục đại thiếu ngài có nhiều phẩm vị. An mặc như vậy xuất khí chẳng 2m8 không cần thoát, thật không cần. Mục Diệp Thần nhấc nhấc môi mỏng, còn có chút ánh mắt. Khu khu, quá khen, là bởi vì mỗi ngày cùng anh Minh Thần Võ Mục Đại Thiếu cùng một chỗ, để cao ta thẩm mỹ. Lạc Thần Hy liều mạng vuốt mông ngựa, cầu bông tha. Mục Diệp Thần quay đầu, tại nàng xem không gặp góc độ, khỏe miệng có chút hướng lên trên nhếch lên. Muốn ta ngồi chỗ nào? Lạc Thần Hy nghe xong, hắn rốt cục không thoát. Tranh thủ thời gian chạy tới, vạn phần chân chó mà thay hắn cái ghế đẩy tới. An vị cái này, nơi này tia sáng tốt nhất, ngài mau mời ngồi. Cái kia ta có thể động sao? Có thế, đương nhiên có thế, ngươi tùy ý liền tốt. Ta cũng không phải hướng về phía ngươi họa, chỉ là tìm một chút cảm giác mà thôi. Mục Diệp Thần gật gật đầu, cầm bản thương nghiệp tạp chí, ngồi trên ghế nhìn lại. Lạc Thần Hy ngồi trở lại trên ghế salon, giơ tay lên vẽ bản, bắt đầu họa. Trước mấy ngày, mặc kệ nàng làm sao vắt hết óc cũng không tìm tới linh cảm, lúc này đột nhiên lập tức tất cả đều xông ra. Lạc Thần Hy vận dụng ngòi bút như bay, ngòi bút rơi vào bản nháp trên giấy, phát ra bá bá bá tiếng vang. Mục Diệc Thần thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Bất quá, tại một lần nào đó vừa vặn cùng ngẩng đầu Lạc Thần Hy bốn mắt tương đối về sau, hắn liền không lại hết nhìn đông tới nhìn tây, chuyên chú lật lên xem trên tay tạp chí. Lạc Thần Hy rất nhanh liền hoàn thành ba tấm bản vẽ. Để bút xuống, hô thở vào một hơi. Đang nghĩ đứng dậy rời đi, nhưng nhìn nhiều bản thiệt tờ kê hai mắt về sau, nàng lại phát hiện có chút không đúng. Cái này ba tấm bản vẽ, cùng với nàng lúc trước sửa bản thảo cái kia hai tấm bản thiệt tờ kê, căn bản cũng không phải là một cái phong cách. Lần trước là nhà ở nhàn nhã phong, lần này lại là tràn ngập hào phú khí chàng quý công tử phong. Căn bản là không có cách chấp vá thành một ngành liệt. Lạc Thần Hy dương mắt nhìn xem Mục Diệp Thần, đoán được nguyên nhân. Nhất định là bởi vì, hôm nay xem tạp chí Mục Diệp Thần, cùng lần trước nấu bát mì thời điểm, phát ra khí chàng không đồng dạng, mang cho nàng linh cảm cũng không giống nhau. Thế nhưng là, Mục Đại Thiếu đồng ý ngồi ở chỗ đó để cho nàng họa lâu như vậy, đã rất hiếm thấy, nàng cũng không dám lại muốn cầu hắn đi nấu bát mì phải làm gì đây. Lạc Thần Hy cắn nắp bút, vạn lông mày suy tư trong chốc lát, dần dần cảm thấy mí mắt có chút trầm nặng. Nàng hôm nay uống một chút rượu, mặc dù không Phương Tử Thiến hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng là, ít nhiều có chút ảnh hưởng. Hơn nữa, nơi này thật tiến tĩnh, thật là ấm áp, lại thật an toàn. Mục Diệc Thần một mực chịu đựng không nhìn Lạc Thần Hy, nhưng là, giấy bút tiếng ma sát thanh âm biến mất thật lâu, cũng không có động tĩnh. Hắn nghi ngờ quay đầu, phát hiện Lạc Thần Hy đã lệch ra ở trên ghế salon ngủ say. Trắng nón nà trên mặt nhỏ mang nhàn nhạt tường đỏ, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra hô hấp, vài sợi tóc xốc xếp dán tại trên trán. Mục Diệc Thần thả nhẹ bước chân, đi đến bên người nàng. Vô cùng ghét bỏ khẩu khí, đồ đần, không biết dạng này ngủ ngày mai sẽ bị sái cổ sao, đoán chừng cổ cũng không ngớt lên được. Nói xong, thon dài ngón tay tại trên mặt nàng sắt qua, lại dọc theo nàng cái cằm ưu mỹ đường cong lướt qua, cuối cùng, đè lên nàng phấn nộn cánh ngôi. Phía trên kia, còn có chút sưng thấy. Đó là sớm đi thời điểm, hắn cho rằng cái này tiểu nữ nhân vượt quá giới hạn, giận dữ cắn ra đến dấu vết. Chương 119, cợt mờ nở, thật mù. Lạc Thần Hy tựa hồ bị đã quấy rầy, đầu hướng bên cạnh xoay một cái, tránh ra nam nhân xúc giác. Mục Diệc Thần nhìn xem nàng mím môi bộ dáng, mắt sắc càng thêm thâm trầm, chậm rãi cúi đầu, đặt lên một màn kia màu hồng. Hừ hừ, Lạc Thần Hy lông mày nhẹ nhàng nhăn một lần, nhưng không có tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Mục Diệc Thần mới hướng lui về phía sau mở. Đem tiểu nữ nhân ôm ngang lên, đi ra bao xương. Xí cờ dịt câu lạc bộ bên ngoài, Trác Phong một mực tại trên xe đua chờ lấy. Nhìn thấy Mục Diệc Thần ôm Lạc Thần Hy đi ra, hắn giật mình kêu lên, tổng tài, thiếu phu nhân làm sao sẽ lại ở chỗ này. Mục Diệc Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra, im miệng. Trác Phong mau đem còn không có mở miệng vấn đề đều nuốt trở vào. Nhanh lên đưa cho Mục Diệc Thần mở cửa, sau đó bản thân bên trên ghế lái xe. Bất quá, hắn ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía kính chiếu hậu. Mục Diệc Thần cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực tiểu nữ nhân ôm lấy, để cho nàng có thể đem đầu thoải mái mà tựa ở hắn cổ. Một tay nâng nàng eo, tay kia đưa nàng trên mặt lộn xộn sợi tóc đẩy đến sau thai. Động tác dị thường nhu hòa, phảng phất sợ hãi quá yêu nhiều đến nàng. Trác Phong trong mắt đều muốn trợn lồi ra, dọa cho phát sợ. Mục Đại Thiếu bình thường đối với nữ nhân đều sắc mặt không chút thay đổi, chưa từng gặp qua hắn như thế ôn nhu cẩn thận thời điểm hơn nữa. Mục Diệc Thần y phục trên người cũng không mặc tốt, áo khoác đều không thấy, dây lưng cu nở dê không cánh mà bay, áo sơ mi nút thắt càng là không kịp cài lên. Hắn cùng thiếu phu nhân đến cùng tại Xí Cờ Dịt câu lạc bộ làm cái gì? Nếu là nhớ không lầm mà nói, Xí Cờ Dịt mỗi một gian bao xương đều có giám sát ra đến Mục gia biệt thự. Mục Diệc Thần ôm Lạc Thần Hy xuống xe, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên phòng ngủ chính trên giường. Lúc này, Lạc Thần Hy tựa hồ thanh tỉnh một chút, mặc dù con mắt đều không mở ra được, lại vốn éo người, muốn ngồi xuống. Mục Diệc Thần đè lại bả vai nàng, đừng làm rộn, nhanh lên ngủ không muốn, ta bức tranh còn không có vẽ xong. Nàng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm. Lại là bản thỉa tờ kê. Mục Diệc Thần sắc mặt tối đen, uy hiếp nói, ngươi lại không ngủ được, ta muốn phải cho đường đường tạo đệ đệ muội muội dưới bàn tay. Tinh tế bả vai tựa hồ run một cái. Một giây sau, tiểu nữ nhân liền không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm ngửa. Mục Diệc Thần mặt càng đen hơn, phản ứng nhanh như vậy, rốt cuộc là trang, vẫn là thật ngủ thiếp đi. Hắn đi theo nằm ở trên giường, thuận tay liền đem bên cạnh mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đen kịt ban đêm, có người nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, có người liền không có may mắn như vậy. Trên xe đua Porsche, Bạch Thế Vân sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem nằm sấp ở trên vai hắn không nhúc nhích nữ nhân. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có nhớ hay không nhà ngươi ở nơi nào? Phương Tử Thiến lẩm bẩm hai tiếng, nhà ta tại đến cùng ở đâu? Ngay tại đường cái đối diện. A, Bạch Thế Vân hướng đường cái đối diện xem xét, chỉ có một hàng sáu cái thùng rác. Suýt nữa thổ huyết, nhà ngươi là ở tại trong thùng rác sao? Bất quá cùng là, ngươi cái này một thân rượu mùi thối, liền cùng trong thùng rác nhặt đi ra một dạng, mau nói rõ ràng, đến cùng ở nơi nào? Nhưng mà, Phương Tử Thiến đã triệt để say quá đi, hắn hỏi hồi lâu, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bạch Thế Vân quả thực hận không thể đem nàng tại chỗ ném xuống xe đi, thật sâu hối hận bản thân làm sao lại ôm bên trên như vậy cái cục diện rối rắm. Thời gian đổ về hơn 2 giờ trước, hắn cùng Bạc Đình Nguyên cùng một chỗ đem Phương Tử Thiến vịn đi ra về sau, Bạc Đình Nguyên liền đem người hướng trong ngực hắn bịt lại. Tốt rồi, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, đi trước ngươi người chính ngươi đưa trở về. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, chúng ta người thế nào của ta ngươi sai lầm a, ta mới sẽ không tìm Lạc Thần Tâm bằng hữu làm tình nhân, đó cũng đều là không vung được hám giàu nữ. Hạ Cẩn Tư nhịn không được quay đầu, nhìn hắn ánh mắt, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Vừa rồi cái kia nhân viên tạp vụ nói chuyện, ngươi liền nhanh như vậy quên? Bạch Thế Vân nghĩ một hồi lâu, mới phản ứng được, lập tức nghẹn ngào cả kinh kêu lên, cái gì đừng nói cho ta, nữ nhân này là Phương Tử Thiến. Bạc Đình Nguyên cười nhạo một tiếng, ngươi thư ký mình, bản thân không biết thế nhưng là cái này sao có thể? Bạch Thế Vân cứng họng. Phương Tử Thiến thế nhưng là cái chứng trạc đàng hoàng lao xử nữ, mỗi ngày đỉnh lấy một tia không loạn bản phát, còn vẻ người lớn trang dung. Trên người đồ bộ vĩnh viễn là màu đen cùng màu xám, váy vĩnh viễn quá gối, áo nhìn không ra đường cong, nhìn một chút đều cảm thấy ngán. Có thế nữ nhân trước mắt này, lớn chừng bàn tay, mặt trắng non như tuyết, một đôi mắt to phong tình lưu chuyển, một đầu dài tóc quăn cẳng vì nàng hơn bình thêm 7 phần vũ mị. Tăng thêm cái kia bao khỏa tại váy đuôi cá bên trong có lồi có lõm dáng người, thứ này lại có thể là Phương Bí Thư cờ mở nở, hắn thật ngủ. Chương 120, nơi nào đến tiểu nãi cầu? Bạch Thế Vân chấn kinh đồng thời, Bạc Đình Nguyên cùng Hạ Cẩn Tư đã trốn mất. Hắn chỉ có thể đảm đương nổi đưa Phương Tử Thiến về nhà nhiệm vụ. Vốn cho là việc này rất dễ dàng, nhưng chờ thêm xe, hắn mới ý thức tới, bản thân bày ra cái gì dạng đại phiền toái. Ngày bình thường làm việc ổn trọng, thái độ nghiêm cẩn Phương Bí Thư, uống say về sau, thế mà tưởng như hai người. Một mực dính ở trên người hắn không nói, còn thỉnh thoảng phát ra vu bà giống như quỷ dị tiếng cười. A, nơi nào đến tiểu nãi cẩu, da mịn thịt mềm, quá thủy linh. Để cho tỷ tỷ sờ một cái sau đó, Bạch Thế Vân mặt liền bị bóp. Phương Tử Thiến còn nói một mình, ân, non là rất non, xúc cảm không sai. Nhưng vì sao dáng dấp như vậy giống Bạch Thế Vân cái kia hoa tâm lạm tình cặn bã nam đầu trừ 10 điểm? Bạch Thế Vân hung hăng trừng nàng một cái. Vô cùng nhục nhã nữ nhân này lại dám nói hắn là tiểu nãi cẩu, dáng dấp còn giống hắn, liền trừ điểm nữ nhân này thẩm mỹ là bị chó ăn rồi sao? Nếu không phải là xem ở Phương Tử Thiến là hắn trợ thủ đắc lực phân thượng, hắn đã sớm một cước đem nàng đạp xuống. Bạch Thế Vân nhắc nhở mình nhất định phải nhẫn. Không thấy Phương Tử Thiến cái này vạn năng thư ký, hắn liền muốn mỗi ngày cùng Mục Diệt Thần một dạng liệu mạng làm việc, làm sao có thời giờ ra ngoài tán gái. Thế nhưng là, đừng còn chưa tính, Phương Tử Thiến một mực nói không rõ bản thân ở nơi nào. Bạch Thế Vân mở ra xe thể thao, đêm khuya tại trên đường cái chuyển 3 giờ về sau, rốt cục không thể không nhận thua. Tiện nghi ngươi, bản thiếu gia phòng ở, còn không có mang nữ nhân trở về qua đây. Bạch Thế Vân kéo lấy treo ở trên người nữ nhân, tốn sức mở ra nhà trọ cửa chính. Để cho tiện ra ngoài sóng, hắn cố ý mua bộ nhà trọ, ngay tại xí cờ dịt bên cạnh, rất ít trở về Bạch gia láo trạch. Vào phòng khách, hắn vừa muốn đem Phương Tử Thiến vung ra trên ghế salon. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến say đến mơ mơ màng màng, trong tiềm thức cảm thấy bên người nam nhân này rất an toàn, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay. Bạch Thế Vân vung hai lần không hất ra, nhịn không được gầm nhẹ nói, Phương Tử Thiến, ngươi thả ra bản thiếu gia nghe được không? Bằng không thì ta để ngươi đẹp mặt. Phương Tử Thiến cho mày, chớ quấy rầy không được quấy ngươi lại nhao nhao mà nói, ta liền ngươi nên cái gì? Bạch Thế Vân cắn răng. Ta liền muốn đoa. Phương Tử Thiến há miệng, đột nhiên phun ra. Nàng liền ghé vào Bạch Thế Vân bờ vai bên trên, lần này tất cả đều nôn tại Bạch Thế Vân trên người. Một cỗ hỗn hợp có mùi rượu cùng vị chua quỷ dị chất lỏng, theo hắn áo sơ mi cổ áo, một đường chảy xuống. Bạch Thế Vân cái trán gân xanh đều buộc phát lên, lại cũng khống chế không nổi bản thân lửa giận, trực tiếp đem Phương Tử Thiến nắm chặt, kéo lấy nàng nhanh chân đi đến phòng tắm, đem nàng thô bạo mà đặt vào trong bồn tắm. Sau đó, mở ra nước lạnh chốt mở, vòi phun hướng về trên mặt nàng hướng. Phương Tử Thiến bị đông cứng một cái giật mình, men say lập tức cởi ra 7-8 phần, hỗn loạn ý thức đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Nàng mở to mắt, liếc mắt liền thấy được chính ở trước mặt nàng thoát áo sơ mi Bạch Thế Vân. Dọa đến lúc này hét dầm lên, Bạch Thế Vân ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi làm gì cởi quần áo, ngươi nghĩ làm gì với ta. Bạch Thế Vân nghe vậy, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, cái này đáng chết nữ nhân hôm nay đem hắn ra y vo thành dạng này, còn dám bị cắn ngược lại một cái, hoài nghi hắn mưu đồ làm loạn a ha ha, cho là hắn không có cách nào trị nàng. Bạch Thế Vân dứt khoát cầm trên tay khăn mặt hất lên, nhanh chân đi đến Phương Tử Thiến trước mặt, nhếch miệng lên tà mị đường. Cong. Ngươi cứ nói đi, ngươi cố ý đến xí cờ dịt câu lạc bộ đến, còn làm bộ uống say, không phải là vì câu dẫn ta sao? Hiện tại ta đều mang ngươi về nhà, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì rụt rè đêm xuân khổ đoạn, chúng ta vẫn là dành thời gian đi, nói không chừng còn có thể nhiều đến mấy lần. Chương 121, nước miếng đều muốn nhỏ giọt trên mặt ta. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, cánh môi run nhẹ nhẹ. Nàng nghĩ không ra, mình là làm sao đi về cùng Bạch Thế Vân. Nàng không phải nên tại xí cờ dịt câu lạc bộ, cùng với Lạc Thần Hy sao? Nhìn xem Bạch Thế Vân càng đi càng gần, Phương Tử Thiến vội vàng chống đỡ bên thành bồn tắm, muốn đứng lên. Thế nhưng là, bởi vì rượu cồn duyên cớ, nàng toàn thân bất lực, chống đỡ một cái không có thể đứng ổn, ngược lại còn trượt một lần, càng thêm chật vật ngã lại trong bồn tắm. Ai ô hô, phía sau lưng nặng nề mà đâm vào cứng rắn đá cẩm thạch bên trên, Phương Tử Thiến đau đến nước mắt đều nhanh tiêu xuất đến rồi. Bạch Thế Vân cười nhạo một tiếng, tiến lên mấy bước. Có thể nhìn rõ ràng Phương Tử Thiến hiện tại bộ dáng, hắn cổ họng không khỏi trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, đến bên miệng trào phúng làm sao cu nở dê nói không nên lời. Trong bồn tắm tiểu nữ nhân toàn thân ướt đẫm, nguyên bản là rất thiếp thân váy đuôi cá, giống như là tầng thứ hai da thịt một dạng, áp sát vào trên người nàng, để cho nàng linh lung xinh đẹp đường cong hoàn toàn bạo lộ ra. Hơi mỏng sa chế vải áo, thấm ướt về sau, trở nên có chút trong suốt. Thậm chí có thể rõ ràng mà thấy được nàng nội ý ghề hình dáng. Bạch Thế Vân hô hấp trì trệ, ánh mắt làm sao cũng không thể từ trước ngực nàng rời, huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng hướng xuống dũng mãnh lao tới. Bạch Thế Vân, ngươi cái này chim á. Phương Tử Thiến tiếng mắng im bặt mà dừng. Nàng trừng to mắt, không dám tin nhìn trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Bạch Thế Vân thế mà cường hôn nàng, a a a a, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên a. Thế mà liền chôn vùi tại như vậy cái hoa tâm củ cải lớn trên tay Phương Tử Thiến liều mạng dãy rủa, dưới tình thế cấp bách, dứt khoát trực tiếp một hơi cắn. Ta đi. Bạch Thế Vân đột nhiên thả nàng, bịt mì hệ nở dê lại, khoe miệng còn có đỏ tươi vết máu, ngươi thế mà cắn ta. Phương Tử Thiến đỏ ngầu cả mắt, giờ này khắc này nàng, không còn có ngày bình thường cái kia chuyên nghiệp nữ thư ký bóng dáng. Ngươi đi ra, ngươi đây là cường bạo, ta cảnh cáo ngươi. Ta sẽ báo cảnh. Bạch Thế Vân mặt đen đến giống như là có thế nhỏ ra mực đến. Bao nhiêu hảo phú thiên kim, đang hot minh tinh đều tranh nhau muốn bỏ lên trên nàng giường. Phương Tử Thiến chỉ là một bí thư nho nhỏ mà thôi, lại dám cự tuyệt hắn, còn nói hắn là cường bạo. Ngươi cho rằng ta thật có thể coi trọng ngươi, mỗi ngày chỉ xem đến ngươi ta liền án, căn bản không có chút hứng thú nào đến đây, bất quá là dạy cho ngươi một bài học mà thôi. Về sau còn dám công ta cùng lao ra tử mật báo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch Thế Vân vừa nói, bước bách bản thân xem nhẹ vừa rồi loại kia lạ lẫm rung động, quay đầu đi ra phòng tắm. Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy tại ấm áp mềm mại trong chăn tỉnh lại. Trong sương mù, nàng cảm thấy hôm nay gối đầu cứng mềm vừa phải, đặc biệt dễ chịu, nhịn không được nhiều cọ mấy lần, mới mở to mắt. Kết quả, đập vào mi mắt tình cảnh. Để cho nàng kém chút kêu lên, Sơ Ha Y bên người nàng nằm, lại là Mục Diệc Thần mà mới vừa rồi bị nàng xem như gối đầu cọ rất lâu là hắn không mảnh vải che thân, cường kiện cường tráng lồng ngực chơ y a a lô, nàng làm sao sẽ cùng Mục Diệc Thần ngủ ở cùng một chỗ hôm qua. Đúng rồi, Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ tới hôm qua tại xí cờ dịp sự tình, an tâm. Hôm qua nàng tại trong bao xương ngủ thiếp đi, mặc dù không biết Mục Diệp Thần là thế nào mang nàng trở về, nhưng là, bọn họ hẳn không có làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, bằng không thì nàng sớm tỉnh. Yên tâm về sau, Lạc Thần Hy nhưng lại có nhàn hạ thoải mái, thưởng thức đứng dậy bên cạnh tuyệt sắc. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mục Diệp Thần ngủ say bộ dáng. Trước một trận bọn họ mặc dù cũng từng ngủ ở cùng một chỗ qua, nhưng là, mỗi một lần, Mục Diệp Thần đều so với nàng lên được sớm. Ngủ Mục Diệp Thần, không có ngày bình thường loại kia lãnh khốc lăng lệ khí chất, bộ mặt đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều. Đặc biệt là hắn nhắm mắt lại, vừa dài lại vểnh lên lông mi thong xuống, tại hắn lúc này lưu lại một mảnh bóng dâm, so nữ hải tử xinh đẹp hơn. Thế mà so với ta còn rất dài ghen ghét Lạc Thần Hy chu mỏ một cái, rỗi ra mặn heo chảo, muốn đi rút ra. Nhưng nàng tay mới vừa ngả vào một nửa, Mục Diệp Thần bỗng nhiên liền mở mắt. Ngươi muốn làm cái gì nước miếng đều muốn nhỏ giọt trên mặt ta. Âm thanh nam nhân, mang theo một tia mới vừa tỉnh ngủ buồn ngủ cùng khàn khàn, nghe so bình thường càng trầm thấp hơn càng tình cảm. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới lấy lại tinh thần, vô ý thức liền đưa tay đến miệng bên cạnh đi lau nước miếng. Kết quả cái gì cũng không lau tới. Chương 122, đệ đệ muội muội muốn bao nhiêu tạo mấy lần mới có. Mục Diệp Thần, ngươi đùa bỡn ta. Lạc Thần Hy cắn răng, hận không thể đánh hắn một quyền. Mục Diệp Thần chậm rãi ngồi dậy, dù bận vẫn ung dung mà nói ra, nếu không phải là ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi chơ một chu tờ liền sẽ chảy nước miếng, ta đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Theo hắn đứng dậy, cởi thần thân trên hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lạc Thần Hy nhịn không được ngắm thêm vài lần. Nước miếng ngươi mới chảy nước miếng đâu. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi tại sao sẽ ở trên giường của ta, chúng ta không phải đã chia phòng ngủ sao? Mục Diệp Thần mấp máy môi mỏng, thần sắc lập tức lạnh thêm vài phần. Rất tốt, hắn xuất ngoại lâu như vậy, nữ nhân này chỉ nhớ rõ bọn họ chia phòng ngủ hôm qua ta ôm ngươi trở về, ngươi giữ chặt ta, không chịu để cho ta đi, không phải để cho ta bồi ngươi ngủ. Ta sợ ngươi huyên náo quá lợi hại, đánh thức đường đường, không có cách nào mới lưu lại. Mục Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo cô quạng, mặt không đổi sắc nói ra. Cái gì không có khả năng, ta vậy mới không tin ngươi. Chuyện ma quỷ. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Mục Diệp Thần vén chăn lên, xuống giường. Tùy tiện ngươi có tin không, sự thật chính là sự thật. Hắn đi nhanh vào phòng 8. Lưu lại Lạc Thần Hy cau mày, buồn rầu hồi tưởng đến hôm qua xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nàng đúng là tại Mục Diệp Thần trong ngực tỉnh lại, lấy nam nhân kia ghét bỏ nàng trình độ, không thể lại chủ động ôm nàng. Cho nên hôm qua nàng thật xuống tay với Mục Diệp Thần, hai người rửa mặt song song, đi xuống lầu. Bánh bao nhỏ đã rất sớm rời giường, ngồi ở trước bàn ăn mặc chờ. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần xuất hiện, nàng bồ đào một dạng to con mắt lập tức phát sáng lên. Vui sướng lớn tiếng chào hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi cùng ba ba thần mã thời điểm trở về các ngươi hôm qua không phải đi tạo đệ đệ muội muội sao? Khụ khụ. Lạc Thần Hy bị bản thân nước miếng bị sặc. Bánh bao nhỏ cơ cái đầu nhỏ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, các ngươi không có đem đường đường đệ đệ muội muội mang về be be. Hụ khụ khụ khụ. Lạc Thần Hy vừa mới ho khăn xong, liền nghe được cái này vấn đề mới, lại bị sặc. Mục Vi Vi một mặt táo bón biểu lộ, Mục Diệp Lăng trên mặt viết bắt quái hai chữ. Quản gia cùng nữ hầu nhưng lại đều nghiêm chỉnh huấn luyện, đều chuyên chú bên tay chính mình làm việc, không có người xem bọn hắn. Nhưng bả vai lại đều khả nghi mà co rút lấy, tựa hồ muốn cười lại không dám cười. So sánh dưới, Mục Diệp Thần liền lộ ra bình tĩnh nhiều, hắn vô vô Lạc Thần Hy cóng, giúp nàng thuận khí, đồng thời chuyển hướng bánh bao nhỏ, bình tĩnh giải thích. Đệ đệ muội muội không phải tạo một lần liền có thể có, muốn bao nhiêu tạo mấy lần mới được. Cho nên, đường đường về sau phải ngoan, tận lực bản thân ngủ. Bánh bao nhỏ mặt lập tức nhíu lại, hướng về phía ngón tay. Có thế làm, đường đường muốn đại tỷ tỷ kể chuyện xưa thật khó xử a, lại muốn cho đại tỷ tỷ bồi, lại muốn đệ đệ muội muội, xưng làm sao đây? Lạc Thần Hy lúc này đã tỉnh táo lại, nghe Mục Diệp Thần thuận miệng lừa gạt bánh bao nhỏ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tranh thủ thời gian ngồi vào bánh bao nhỏ bên người, ôm lấy nàng, không quan hệ, đường đường, đại tỷ tỷ về sau mỗi ngày kể cho ngươi cố sự, hôm qua chỉ là một ngoại ý muốn, về sau đại tỷ tỷ đều sẽ về sớm một chút. Đại tỷ tỷ thật tốt, đường đường thích nhất người nhà. Bánh bao nhỏ tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái, thật vui vẻ mà ăn cơm xong. Nghe nàng không còn xách đệ đệ muội muội, Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ăn xong, Lạc Thần Hy cùng bình thường một dạng, đưa bánh bao nhỏ đi nhà trẻ. Cửa nhà trẻ, Bạc Thiếu Hiên đang đứng chờ. Thiếu Hiên ca ca bánh bao nhỏ hưng phấn mà chạy về phía trước ra mấy bước, đột nhiên bước chân dừng lại, lại cộc cộc cộc chạy trở về. Níu lại Lạc Thần Hy quần áo, ra hiệu nàng xoay người. Lạc Thần Hy thuận theo nàng yếu ớt sức kéo túi đầu, nhìn xem nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, Đường Đường, ngươi còn có lời gì muốn đối với đại tỷ tỷ nói sao? Bánh bao nhỏ biểu lộ nghiêm túc gật đầu, đại tỷ tỷ, Đường Đường nghĩ tốt biện pháp phá về sau, ngươi cùng ba ba tại ban ngày tạo đệ đệ muội muội á dạng này, buổi tối liền có thể bồi Đường Đường nàng nghĩ một trận cơm thêm một đường thời gian, vừa muốn ra cái này tuyệt diệu chủ ý. Chương 123, vung đổ vào giường, một đêm bảy lần. Lạc Thần Hy lập tức cứng lại rồi. Nguyên lai bánh bao nhỏ không phải quên đi đệ đệ muội muội sự tình, mà là nghĩ một đường nàng chưa kịp phản ứng, bánh bao nhỏ liền lớn tiếng nói, vậy cứ thế quyết định a, ngươi cùng ba ba nhất định phải cố gắng a. Nói xong, nàng liền xoay người một cái, chạy tới cùng với nàng tiểu ca ca hội hợp. Lưu lại trong gió lộn xộn Lạc Thần Hy. Trở lên xe, Lạc Thần Hy nghĩ đến đêm qua sự tình, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, cho Phương Tử Thiến cứ gọi điện thoại. Tiểu Thiên Thiến, đêm qua, ngươi bình an đến nhà sao? Tiểu Hi Hi, ngươi không có việc gì, quá hát xì a hát xì. Phương Tử Thiến một câu nói còn chưa dứt lời, liền liên tiếp đánh tốt mấy cái hát xì. Lạc Thần Hy nhíu mày, Tiểu Thiên Thiến, ngươi thế nào bị cảm sao? Đêm qua rõ ràng không lạnh á, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phương Tử Thiến xoa đỏ rừng rực cái mũi, nghĩ đến đêm qua Bạch Thế Vân vợ ơ y ma cầm nước lạnh hướng nàng, hại nàng sáng sớm dậy liền bị cảm nặng, kém chút không tức giận nổ. Bất quá, tại Lạc Thần Hy trước mặt, nàng vẫn là cảnh thái bình giả tạo, không có việc gì, chính là trước mấy ngày quá mệt mỏi, có chu tờ cảm lạnh. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Nhưng lại ngươi, hôm qua Mục Đại Thiếu có phải hay không rất tức giận sẽ không bạo lực gia đình ngươi rồi a? Lạc Thần Hy nói, ngươi nghĩ đi nơi nào? Mục Đại Thiếu là giảng đạo lý người, ta đều cùng hắn giải thích, hắn có thể làm gì ta? Lời tuy như thế, nàng vẫn là vô ý thức đưa tay sờ mép một cái. Hôm qua bị Mục Diệt Thần dưới cơn thịnh nộ cắn bị thương vị trí, còn có chút đau nhức. Không phải đâu, cái này không khoa học nha. Nhà ngươi Mục Đại Thiếu xem xét chính là tà mị cuồng quyển khốc huyễn tu mở bá đạo tổng tài, đối phó ngươi loại này bất an tại phòng tiểu yêu tinh, không phải nên đem ngươi vung đổ vào giường, ngày đêm không ngừng mà ba ba ba, một đêm bảy lần, chí ít ba ngày ba đêm sao? Ba đến ngươi không còn dám phạm mới thôi sao? Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, Phương Tử Thiến, ngươi làm sao như vậy? Ô đâu có phải hay không cầu huyết tiểu thuyết tình cảm đã thấy. Nhiều còn cái gì một đêm bảy lần ba ngày ba đêm? Lạc Thần Hy trong đầu đột nhiên xuất hiện hôm qua Mục Diệt Thần đem nàng ép đến ở trên ghế salon một màn kia. Lúc ấy, Mục Diệt Thần dán chặt lấy nàng cảm giác nóng rực, tựa hồ còn lưu lại ở trên người nàng, mặt nàng lập tức đỏ lên, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Tốt rồi, đã ngươi không có việc gì, cái kia ta treo, ta còn muốn trở về làm quần áo đâu. Tốt ta cũng muốn đi làm. Nghĩ tới hôm nay lại muốn xem đến Bạch Thế Vân. Phương Tử Thiến trong lòng liền ổ lư, a cha y dám thừa dịp nàng say rượu dạng này chỉnh nàng, chờ xem trong nháy mắt, 20 ngày đi qua. Đến Hoa Phong giải thi đấu đấu bán kết cùng ngày. Lạc Thần Hy đem cuối cùng một bộ quần áo sửa soạn xong hết, quét một vòng toàn bộ gian hàng, rốt cục thở ra một hơi thở dài. Nàng sớm 3 ngày liền đem làm tốt thợ may đưa đến SL tập đoàn biểu hiện ra sảnh, bận bịu vài ngày, mới hoàn thành triển lãm. Nắm Mục Diệt Thần Phúc. Nàng năm bộ nam trang tất cả đều hoàn thành đến tương đối hoàn mỹ. Mục Đại Thiếu không chỉ có là tại xí cờ dịt ngày đó cho nàng làm người mẫu, về sau còn dành thời gian lại làm cho nàng họa nửa ngày. Lần này thực sự là nhờ có hắn, hắn cũng không có ta trong tưởng tượng cái kia sao hỏng nha ân, chờ tranh tài kết thúc, phải nghĩ biện pháp tạ ơn hắn. Lạc Thần Hy một vừa suy nghĩ, một bên đi ra phía ngoài. Vì để tránh cho các vị nhà thiết kế tại triển lãm thời điểm ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi người bọn họ đều ở bản thân gian hàng bên cạnh, dùng vải màn vây lại. Tại chính thức thi triển trước đó, tất cả mọi người không nhìn thấy người khác tác phẩm. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhếch lên rèm vải, liền thấy có người tại nàng gian hàng bên ngoài, thò đầu ra nhìn mà nhìn lén. Tả Hiểu Tình, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nàng lạnh lùng mở miệng. Tả Hiểu Tình thấy mình nhìn trộm hành vi bị phát hiện, dứt khoát đứng dậy, lý trực khí tráng nói ra, ngươi đừng khôi hài. ta làm sao có thể nhìn lén ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản liền sẽ không thiết kế nam trang, lần này đấu bán kết muốn thiết kế 5 bộ nam trang đâu, ngươi chắc là phải bị đào thải. Ta sẽ nhìn lén một cái nhất định bị đào thải người. Lạc Thần Hy cười như không cười liếc nàng một chút, vậy liền làm phiền ngươi cách ta gian hàng xa một chút, bằng không thì mà nói, thế nhưng là rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Chương 124, bị nghỉ học đồ rác rưởi. Tả Hiểu Tình nhìn xem Lạc Thần Hy xinh đẹp nét mặt tươi cười, trong lòng vừa ghen tị, lại là phẫn hận. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó tại hàng dệt thị trường chuyện phát sinh, nàng liền ngực một trận buồn bực, nếu không phải là cố kỵ đây là tại Hoa Phong giải thi đấu hiện trường, nàng đều hận không thể tại chỗ đem Lạc Thần Hy xé sau khi trở về, mặc kệ nàng làm sao nũng nịu cầu tình, Trần Tuấn Kiệt chính là không chịu lại theo nàng hợp lại. Nàng thật vất vả mới cấu kết lại Phú Nhị Đại vị hôn phu, mắt thấy là phải gả vào hào phú, cũng bởi vì Lạc Thần Hy, đun sôi con vịt cũng bay, cái này đáng chết tiện nhân chẳng phải dài một tấm hồ ly tinh mặt sao, còn thật sự coi chính mình có gì đặc biệt hơn người. Tả Hiểu Tình nghiến răng nghiến lợi, Lạc Thần Hy, ngươi cho rằng ngươi tại đấu vòng loại lộ một tay, liền có thể tại Hoa Phong giải thi đấu bên trên trúng thưởng bất làm ngộng tiến vào đấu bán kết nhà thiết kế, cái nào không có một chút năng lực hơn nữa. Hôm nay còn có chân chính thiết kế thiên tài đến dự thi, ta nếu là ngươi, hôm nay căn bản là không có mặt đến. Lạc Thần Hy nhún vai, ngươi đã có mặt đến, ta vì sao không mặt mũi đến ngươi. Đúng lúc này, sảnh triển lãm cửa chính truyền đến rối loạn tương mừng. Một người mặc màu trắng ché nổ đồ bộ cô gái trẻ tuổi, tại một đám người vây quanh, đi đến. Trong phòng triển lãm nhà thiết kế môn, đều theo tiếng nhìn tới. A kia là ai, thoạt nhìn tốt nhìn quen mắt, ra là hôm nay ban ra mở kha ho sao, ngươi ngay cả nàng cũng không nhận ra đó là Ngô Linh San. A ta đã sớm nghe nói, Ngô Linh San cu nở dê báo danh tham gia lần này Hoa Phong giải thi đấu, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn, không nghĩ tới là thật có nàng tại mà nói, người khác đều khó có khả năng được bài thưởng, cái gì lại là nàng kết thúc rồi, lần này chúng ta xem như đi không nghe được chung quanh xì xào bàn tán. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày. Tả Hiểu Tình nhìn ra nàng nghi hoặc, không khỏi cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là trường học dở tệ ngốc lâu, liền Ngô Linh San cũng không nhận ra. Ngô Linh San thế nhưng là thịnh tổng đồng môn sư muội, năm ngoài mới từ xạ nợt giọt du đại học hệ thiết kế thời trang tốt nghiệp, còn tại tốt nghiệp trình diễn thời trang lớn bên trên cầm bài thưởng. Đầu năm nay vừa về nước, liền thành lập bản thân độc lập nhãn hiệu, tại trên mạng đã có chút danh tiếng. Hơn nữa, Ngô Linh San ba ba Ngô Anh Địch là SL tập đoàn đại cổ đông, mụ mụ cũng đã từng là trong nước nổi danh người mẫu. Nàng dạng này xuất thân, dạng này tài hoa, mới thật sự là thiên chi kiêu nữ, cùng ngươi loại này bị Hoàng gia nghệ thuật học viện khai trừ, chỉ có thể dựa vào thông đồng kim chủ để đổi tiền mua vài mặt hàng. Thế nhưng là một trời một vực. Tả Hiểu Tình khiêu khích nhìn xem Lạc Thần Hy. Vốn dĩ cho rằng nàng lại bởi vậy mà xấu hổ đến không còn mặt mũi. Có thế Lạc Thần Hy chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút, ân, là rất lợi hại, nhưng cùng ta có quan hệ gì. Tả Hiểu Tình không nghĩ tới nàng một chút phản ứng đều không có, tức giận đến cắn răng, lại không có biện pháp. Dứt khoát hừ lạnh một tiếng, hướng về Ngô Linh San đi tới. Lúc này, Ngô Linh San bên người đã bu đầy người. Nàng là có bản thân nhãn hiệu nhà thiết kế, phía sau thân phận bối cảnh, càng làm cho vô số người chạy theo như vịt. Rất nhiều người tự nhận không khả năng có được thứ tự, dứt khoát đều từ bỏ bản thân gian hàng, đào giống tâm tư nịnh nọt Ngô Linh San. Tả Hiểu Tình đi qua, Ngô tiểu thư, đã lâu không gặp. Chúng ta trước mấy ngày ở một cái tụ hội bên trên gặp qua, ngài còn nhớ rõ sao? Ngô Linh San hơi có vẻ lãnh đạm gật gật đầu. À, là ngươi A, ngươi cu nở dê vào Hoa Phong giải thi đấu đấu bán kết nhưng lại rất không dễ dàng. Ngô tiểu thư, ngài thực sự là quá khen. Tả Hiểu Tình khiêm tốn cười nói. Mặc dù Ngô Linh San chỉ là cùng với nàng khách sáo hai câu, nhưng vẫn là để cho chung quanh nhà thiết kế môn cực kỳ hâm mộ không thôi. Ngô Linh San cao lạnh vô cùng, vừa rồi ai cũng không có phản ứng. Tả Hiểu Tình mặt lộ vẻ tự mãn. Nàng muốn chính là như vậy hiệu quả, cũng không uổng phí nàng hoa nhiều như vậy công phu. Liều mạng quỷ liếm vị này SL tập đoàn cao tầng thiên kim, nàng cố ý nhìn Lạc Thần Hy phương hướng. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy lại căn bản không có chú ý nàng, chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại. Tả Hiểu Tình sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười lạnh, đến gần Ngô Linh San bên người. Ngô tiểu thư, lần này thế nhưng là thật trùng hợp ngươi là xã nợt giọt du đại học cao tài sinh, mà ở trong đó vừa vặn còn có một vị người dự thi là Hoàng gia Nghệ thuật Học viện lần này Hoa Phong giải thi đấu, lại trở thành các ngươi hai đại học viện quyết đấu đỉnh cao. Ngô Linh San lập tức nhíu mày, ngươi nói cái gì Hoàng gia Nghệ thuật Học viện ở nơi nào? Tả Hiểu Tình chỉ Lạc Thần Hy phương hướng, chính là vị kia số 7. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, bất quá nàng giống như nhập học bao nhiêu tháng, liền bị Hoàng gia Nghệ thuật Học viện khai trừ rồi. Ngô Linh San nguyên bản như lâm đại địch, nghe lời này, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường thần sắc. Ngươi có lầm hay không? Vợ ơ y ma cầm một cái bị nghỉ học đồ rác rưởi cùng ta so còn cái gì quyết đấu đỉnh cao, quả thực là đối với ta vũ nhục. Chương 125, làm sao? Ngươi không phục sao? Nô tiểu thư là thân phận gì lần này Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng, trừ bỏ nàng, còn có thể khác biệt người cái kia số 7, liền xem như đi qua Hoàng gia Nghệ thuật Học viện thì thế nào còn không phải bị thôi học sao? Cùng Nô tiểu thư căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, không sai, nói không chừng, trên người nàng còn có cái gì đen tối lịch sử đâu. Bằng không thì, hảo hảo, làm sao sẽ bị nghỉ học? Nghe đến mấy câu này, Tả Hiểu Tình trên mặt nở một nụ cười. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ Lạc Thần Hy bị thôi học, nhìn nàng còn có thể hay không trang đến mức bình tĩnh như vậy. Các nàng thanh âm rất nổi danh, cố ý muốn để người khác nghe thấy. Lạc Thần Hy QNZ xác thực nghe được, để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn tới. Nô Linh San thấy được nàng, sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, cái này số 7 thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa như vậy có khí chàng. Nàng từ trước đến nay tự phụ tài mạo song toàn. Nhưng bây giờ, chí ít tại mạo phương diện này, mạnh mẽ bị ha tờ hờ ập tờ xuống. Nô Linh San bông cảm giác không vui, trừng Lạc Thần Hy một chút, làm sao ngươi không phục sao? Không quan trọng chịu phục không phục, nếu là tranh tài, vậy chỉ dùng tác phẩm nói chuyện. A Lạc Thần Hy không thèm để ý chút nào. Nô Linh San cười lạnh, ngươi đều bị thôi học, còn muốn cùng ta so tốt, chờ một chút liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là thiên tài chân chính. Thiết kế không bao lâu, Thịnh Dục ngay tại nhân viên công tác vây quanh, đi đến. Nô Linh San nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, vội vàng nên đón. Mới vừa rồi còn lạnh lùng như băng trên mặt, lập tức chất đầy nụ cười. Thịnh Sư Huynh, chúng ta rất lâu không gặp. Có phải hay không nghĩ tới ta sẽ tham gia Hoa Ngô tiểu thư? Hôm nay là chính thức tranh tài, mời ngươi dựa theo trở lại tuyển thủ dự thi vị trí bên trên. Muốn ôn chuyện, chờ tranh tài kết thúc lại nói. Thịnh Dục lạnh lùng cắt đứt nàng. Nô Linh San lập tức lúng túng, ách, tốt ta, là ta sơ sót. Thịnh Dục lãnh đạm như vậy, không chỉ có để cho nàng xuống đài không được, còn để cho nàng có chu tờ thụ thương. Xem như xã nợt giọt rú đại học từ trước tới nay xuất sắc nhất người Hoa học sinh, Thịnh Dục là bao nhiêu học muội trong suy nghĩ nam thần. Nô Linh San cũng không ngoại lệ. Lần này, nàng báo danh Hoa Phong giải thi đấu, có bộ phận nguyên nhân, cũng là nghĩ tại Thịnh Dục trước mặt hiện ra bản thân, gây nên hắn chú ý. Thịnh Dục không lại nói tiếp. Đưa tay hướng nhân viên công tác ra hiệu. Nhân viên công tác lặp lại một lần quy tắc tranh tài, tuyên bố đấu bán kết chính thức bắt đầu. Ban giám khảo là từ lấy Thịnh Dục cầm đầu 7 vị Hoa Quốc đỉnh tiêm nhà thiết kế tạo thành. Mỗi một vị người dự thi đều muốn tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra bản thân tác phẩm, đồng thời trình bày bản thân thiết kế lý niệm. Từ ban ra mở kha ho chấm điểm, dựa theo tổng điểm cao thấp, tuyển ra 10 vị người dự thi. Tiến vào trận chung kết. Ngay từ đầu mấy vị người dự thi tác phẩm đều không ngoại lệ bị đánh thấp phân. 7 vị ban gia mở kha ho tư lịch sâu, trình độ cao, nói chuyện phi thường trực tiếp, thậm chí có nữ hải tử bị tại chỗ nói khóc. Cái này khiến đằng sau xếp hàng người dự thi càng thêm cảm thấy nơm nớp lo sợ. Rất nhanh liền đến phiên Tả Hiểu Tình. Nàng một đường chạy chậm đi qua, kéo ra rèm vải, đè xuống trong lòng tầm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Bắt đầu giới thiệu. Mấy vị ban gia mở kha ho, ta lần này thiết kế chủ đề là tự nhiên. Người hiện đại sinh hoạt áp lực quá lớn, mỗi ngày đều cảm giác không thở nổi. Cho nên, ta lý niệm chính là, thông qua trang phục, để cho người ta cảm nhận được trở về tự nhiên cảm giác, phóng thích áp lực ta cắt ngang một lần. Thịnh Dục mở miệng, ngươi cái gọi là trở về tự nhiên, chính là dùng loại này có thể coi như rác rưởi thu về vải vóc tới làm quần áo ách ta. Ta Tả Hiểu Tình xấu hổ cúi đầu. Nàng QNZ biết mình tuyển những cái này vải vóc giá quá rẻ, không có một chút cảm nhận. Nếu là đổi một tháng trước, nàng là liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Thế nhưng là, cùng Trần Tuấn Kiệt chia tay về sau, nàng trong vòng một đêm liền trở về nghèo rất mùng tơi trạng thái, còn thiếu hơn 20 vạn thẻ nợ. Cơ hồ đem tất cả bằng hữu đều mượn lần, mới miễn cưỡng làm ra cái này mấy bộ thợ may. Chỗ nào còn có thể yêu cầu xa vời cái gì cấp cao vải một vị khác ban ra mở kha ho cu nở dê mở miệng. Lúc đầu, dùng tiện nghi vải chế tác áo may, cu nở dê không phải là không thể được, nhưng giá rẻ vải mặt hướng hộ khách cấp bậc khác biệt, nên đột xuất quần áo và đồ dùng hàng ngày dùng bền tính cùng tính thực dụng. Ngươi những cái này loẹ loẹt thiết kế, cùng vải căn bản không xứng đôi nếu là đều giống như ngươi làm thiết kế. Trên thị trường NG liền căn bản không có có thế mặc quần áo ta chỉ có thể cho. Hai điểm cao hơn A ta xem nhiều nhất một điểm. Tả hiểu tình mặt trướng thành màu gan heo. Nàng không nghĩ tới, bản thân đạt được thế mà lại thấp thành dạng này, tất cả đều là một điểm hai điểm, cộng lại cũng bất quá 12 điểm. Lúc trước cái kia bị chửi khóc nữ hài tử, chí ít cũng được 20 điểm.